Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 78. Tần Thiên sâu kín tỉnh lại, hắn còn mơ mơ màng màng, tối hôm qua Thanh Toàn quá điên cuồng, không đơn giản là bị ép. Tinh, tâm lý thượng sợ hãi cũng làm Tần Thiên mỏi mệt không thôi. Hắn hiện tại cảm giác chính mình chính ôm một khối cực kỳ mượt mà mềm mại ôm gối, kia mê người thanh hương, chẳng sợ chỉ là ngửi một ngụm đều cảm giác thần thanh khí sảng. Tần Thiên ngửi đầy cõi lòng thanh hương, hắn cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Hắn đôi mắt đột nhiên mở, sau đó sợ tới mức vội vàng ngồi dậy, hướng tới thân thể của mình nhìn lại, đương phát hiện chính mình tứ chi còn ở thời điểm, hắn thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối hôm qua Thanh Toàn kia bệnh trạng tươi cười thật sự cho hắn tạo thành không ít bóng ma tâm lý, hắn thật cho rằng chính mình vừa cảm giác tỉnh lại liền phải biến thành người côn. Như thế nào? Nhìn đến chính mình tứ chi kiện toàn, thực thất vọng. Thanh U mang chút lười biếng thanh âm từ trên giường truyền ra, Tần Thiên triều thanh âm nhìn lại, Thanh Toàn nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống đầu, một tay đáp ở chính mình giữa hán, cười như không cười nhìn Tần Thiên. Thanh Toàn toàn thân trần trụi, khi tuyết trắng đến có thể phản xạ quang mang da thịt là như vậy trắng nõn trơn mềm, mảnh khảnh vòng eo. Một tay liền có thể đem này vây quanh, Tần Thiên có đôi khi thật không rõ, như vậy mảnh khảnh vòng eo là như thế nào thừa trọng này trước ngực. Này đối cự nhũ. Trước ngực trước đứng thẳng hai tòa kiên quyết, non mềm thật lớn song phong, giống một đôi thành thục mà tươi mới nhiều nước mật đào tựa. Càng tăng thêm vài phần cân xứng mỹ cảm, tuyết trắng nhũ phong thượng phấn nộn đầu vú, tinh oánh dịch thấu, càng lệnh người xem thẳng. Hai mắt hận không thể lập tức đem này hàm nhập trong miệng tinh tế nhấm nháp. Bình thản trên bụng nhỏ nạm mê muội người tiểu xảo rốn mắt, phương thảo ung tùng chỗ càng làm cho người có bao nhiêu một phân tắc quá dài, thiếu một phân tắc quá ngắn chi thang, xanh miết dường như thon dài hai chân, bất luận màu sắc co giãn, đều mỹ đến không gì sánh được, thẳng kêu người nhìn chảy máu mũi. Thanh Toàn thật giống như là một kiện hoàng mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật, cho người ta một nhưng xa xem mà không thể dâm loạn nào cảm giác. Nếu không phải Tần Thiên vướng bận quá nhiều, chết ở Thanh Toàn trong tay làm sao không phải chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu a. Thanh Toàn bảo bối, vi phu chính là biết ngươi vẫn là yêu ta. Tần Thiên một tay đem Thanh Toàn kia tú sắc khả sang thân thể mềm mại ôm ở trong lòng ngực, bàn tay to ôm sao chịu được kham nắm chặt eo liễu, kích động đem vùi đầu ở Thanh Toàn cự nhũ chi gian nhũ mương bên trong. Thanh Toàn cũng buông tay ôm lấy Tần Thiên lưng hùng vai gấu, cười duyên nói, nghĩ nghĩ, nếu là ngươi không tay không chân, lấy sao đều phải ta chính mình động, kia nhiều khiến người mệt mỏi a, sở hữu vẫn là trước lưu tại trên người của ngươi, chờ về sau ngươi ở chọc ta không vui, ta ở đem chúng nó chém. Tần Thiên chôn ở nhũ mương trung mặt không khỏi nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thề, nhất định không thể chọc Thanh Toàn không vui. Nhìn ngươi nói, ta như thế nào sẽ chọc ngươi không vui đâu, ngươi có thể làm ta nữ nhân, ta đều trèo cao. Tần Thiên gắt gao ôm Thanh Toàn, kia tuyết trắng nhũ thịt đè ép ở trên mặt đặc biệt mềm mại, đặc biệt thoải mái. Tiểu sắc quỷ. Thanh Toàn bảo bối, ngươi eo thật tế, như vậy tế muốn lại có thể chống đỡ khởi lớn như vậy bộ ngực, quá lợi hại. Tần Thiên nói sang chuyện khác, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục thảo luận chém hắn tứ chi sự. Có cái gì tốt, trưởng thành như vậy, còn không phải là vì hấp dẫn nam nhân sao? Thanh Toàn nói không khỏi tự giễu một cười, ngữ khí nhiều ít mang theo một chút trào phúng. Tần Thiên cũng đại khái biết Thanh Toàn trải qua, có này nhất dạng một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, lại có như vậy mê người thân thể, lại không có bảo hộ này phân mỹ lệ lực lượng, Thanh Toàn có thể bảo trì xử nữ chi thân thành đế, nàng phía trước quá chính là như thế nào như đi trên băng mỏng, lại là như thế nào kiên cường cùng thông tuệ. Như thế nào đem những cái đó mơ ước nàng nam nhân chơi xoay quanh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại chỉ có thể câu dẫn một mình ta, ngươi mỹ lệ ta sẽ bảo hộ. Tần Thiên tướng đầu từ nhũ mương trung nâng lên, nghiêm túc nói. Thanh Toàn đạm đạm cười, nàng không phát bệnh thời điểm, thật là phi thường xinh đẹp. Thanh Toàn tay ngọc lại đem Tần Thiên đầu ấn vào ngực, nói, ngươi hiện tại liền ta đều đánh không lại, còn nói bảo hộ. Ta chính là đại đế, ta không bảo vệ ngươi liền không tồi, ngươi còn tưởng bảo hộ ta. Hiện tại còn sớm, ở nhiều ôm ta một hồi, ta còn tưởng ngủ tiếp một hồi. Thanh Toàn ôm Tần Thiên đầu, đem hắn ấn ở chính mình cự nhũ gian, toàn bộ thon dài ngạo nhân thân thể mềm mại gắt gao đem. Tần Thiên ôm vào trong ngực, một cái thẳng tắp đùi ngọc hoành đáp ở Tần Thiên trên người, mà nàng đem đầu dựa vào Tần Thiên đỉnh đầu, nhắm hai mắt lại. Tần Thiên tâm trung thầm than một tiếng, thanh toàn loại này hành vi, liền chứng minh nàng trong lòng vẫn luôn cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng loại này tâm lý vấn đề, cũng không phải có thể dựa pháp thuật pháp bảo có thể giải quyết. Chỉ có thể về sau ở nếm thử chậm rãi mở ra thanh toàn nội tâm đi. Thanh toàn cự nhũ chôn mặt, còn có kia trần trụi thân thể mềm mại, bị ôm thật sự phi thường thoải mái, chậm rãi Tần Thiên cũng. Tại đây ôm nhu hương trung nhắm hai mắt lại. Hai người cũng không có ngủ lâu lắm, buổi chiều thời gian liền đã tỉnh. Mặc tốt quần áo sau, hai người liền thân mật ra cửa phòng, bất quá hai người còn chưa đi rất xa, cung Tiêu Nguyệt liền lấp kín. Bọn họ, cung Tiêu Nguyệt đầu tiên là nhìn Thanh Toàn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía nhi tử, hỏi, nàng không đối với ngươi làm cái gì đi. Mẫu thân, Thanh Toàn là nữ nhân của ta, nàng sẽ không thương tổn ta. Tần Thiên tự nhiên là không có khả năng đem chân thật tình. Huống nói cho mẫu thân, nếu là mẫu thân biết Thanh Toàn có thương tổn hắn hành vi, phỏng chừng cung Tiêu Nguyệt sẽ trực tiếp cùng Thanh Toàn liều mạng. Hừ, ngươi thật sự quản quá nhiều, biết đến ngươi là hắn mẫu thân, không biết còn tưởng rằng là ta đoạt ngươi, nam nhân đâu. Thanh Toàn hừ lạnh một tiếng, nàng đối cung Tiêu Nguyệt cái này bà đồng dạng là phi thường bất mãn. Kỳ thật Thanh Toàn nói cũng không sai. Nàng xác thật không đơn giản là đoạt đi rồi cung Tiêu Nguyệt nhi tử, còn đồng dạng đoạt đi rồi. Nàng nam nhân. Hảo, các ngươi bớt tranh cãi. Tần Thiên vội vàng nói. Này hai người cho nhau không đối phó, hắn là thật sự đau đầu. Tiểu nam nhân, ta còn phải xoay chuyển trời đất võ tiên triều, Thanh Phong một người ở nơi nào, tên kia người ngốc, ta không yên tâm, nhớ rõ về sau nhiều tới xem ta, bằng không. Thanh Toàn nói trong mắt nguy hiểm chi ý không cần nói cũng biết. Tần Thiên vội vàng gật đầu, nói, Thanh Toàn bảo bối yên tâm, đến lúc đó ta đi thăm ngươi cùng Thanh Phong. Kia một lời đã định. Thanh Toàn cúi đầu ở Tần Thiên trên mặt hôn một cái, sau đó lạnh lùng liếc cung Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó thân ảnh thẳng. Tiếp biến mất tại chỗ. Cung Tiêu Nguyệt thật là sắp tức chết rồi, cuối cùng cái kia lạ mắt là có ý tứ gì? Mẫu thân. Ngươi cũng đừng cùng Thanh Toàn chấp nhặt, nàng liền này tính cách, ngươi cho ta lại đây. Cung Tiêu Nguyệt một phen kéo lấy Tần Thiên cổ áo, nàng lại lần nữa nói, ta cũng không nghĩ lại. Tần tộc đãi lâu lắm, ngươi này có nữ nhân liền đã quên nương hư hài tử, nương đi phía trước phải hảo hảo trừng phạt ngươi. Nói, Cung Tiêu Nguyệt liền đem Tần Thiên kéo vào phòng. Cung Tiêu Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, kéo ra Tần Thiên quần. Tần Thiên kia thô to trường đỉnh cung thịt lập tức liền nhảy ra. Tới, cung Tiêu Nguyệt bắt lấy nhi tử cung thịt, phát hiện nhi tử cung thịt ở nàng trong tay nhanh chóng liền ngạnh lên, mà. Thả sung huyết đỏ lên, gân xanh bạo khởi, phi thường dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, nàng rất là vừa lòng mà ngẩng đầu nhìn nhi tử, nói. Tại website nghetruyen.xyz. Xem ra nương muốn so Thanh Toàn cái kia tiện nhân càng thêm có mị lực đi. Tần Thiên vội vàng gật đầu, nói. Trên thế giới này không có nữ nhân so đến quá mẫu thân ngươi trong lòng ta vĩnh viễn. Đều là nhất có mị lực. Thật sự. Cung Tiêu Nguyệt thực thích nhi tử khích lệ nói, tuy rằng nàng xác thật có cái này mị lực. Thật sự. Tần Thiên thích Thanh Toàn càng có rất nhiều thích nàng mỹ mạo, Thanh Toàn mỹ xác thật phi thường hấp dẫn hắn, nhưng. So với yêu nhất, còn phải là mẫu thân, đương Cung Tiêu Nguyệt nghe xong những lời này lúc sau. Nàng thực hưng phấn mà hôn nhi tử quy đầu, lệnh đến Tần Thiên côn thịt tim. Đoan truyền đến cực kỳ mãnh liệt kích thích, cung Tiêu Nguyệt nhìn đến như vậy, liền bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp nhi tử quy đầu, cũng. Thả tay cũng bắt đầu vuốt ve nhi tử côn thịt, liền ở Tần Thiên còn không có từ mẫu thân loát quản kích thích trung phản ứng lại đây khi. Chờ, mẫu thân đã bắt đầu giúp hắn khẩu giao. Ân. Ân. Ân. Ân. Bởi vì mẫu thân liếm láp côn thịt duyên cớ, khiến cho Tần Thiên hai chân bắt đầu run rẩy lên, hơn nữa từ quy đầu trước. Đoan truyền đến một trận lại một trận cảm giác kỳ diệu, lệnh đến hắn nhịn không được mà muốn đỡ mẫu thân đầu mới có thể đủ hảo hảo mà trạm. Lập. Ác. Mẫu thân. Ngươi liếm đến hảo sản. Ác. Ân. Ở mẫu thân hút thổi hàm mút dưới, Tần Thiên nhịn không được mà bắt đầu rên rỉ lên, mẫu thân khẩu giao là thân thể. Cùng tâm linh thượng song trọng kích thích, này muốn so giống nhau khẩu giao muốn sảng quá nhiều, loại này kích thích cho dù là khẩu giao kỹ thuật so. Mẫu thân tốt hơn vài lần cũng chưa biện pháp so quá, liền ở Tần Thiên chính chìm đắm trong mẫu thân khẩu giao phục vụ hạ, bất tri bất giác mà, Tần Thiên đã muốn bắn tinh, cung. Tiêu Nguyệt tự nhiên là phi thường hiểu biết chính mình nhi tử, cảm nhận được trong miệng côn thịt bành trướng liền biết nhi tử muốn bắn. Nhưng nàng nhíu mày, hôm nay nàng không quá tưởng uống tinh dịch, vì thế liền đem trong miệng côn thịt rút ra, nhưng là... Này vừa kéo, lại vừa lúc khiến cho nhi tử bắn ra tới tinh dịch, toàn bộ mà bắn ở nàng trên mặt, thậm chí còn có một tiểu bộ. Phân bắn ở nàng trên tóc, mà cung Tiêu Nguyệt ngẩng lên đầu nhắm hai mắt lại, tiếp thu nhi tử tinh dịch tẩy lễ, cất chứa sau. Mặc cho những cái đó tinh dịch đi xuống lạc, tích ở nàng trước ngực. Hư hài tử, bắn gương mặt đầy người đều là. Cung Tiêu Nguyệt phong tình vạn chủng trắng nhi tử liếc mắt một cái. Ai làm mẫu thân ngươi muốn rút ra, trực tiếp bắn trong miệng không phải hảo. Tần Thiên tỏ vẻ không liên quan chính mình. Sự. Hừ, ta hôm nay không nghĩ uống tinh dịch. Cung Tiêu Nguyệt đứng lên chà lau chính mình trên người tinh dịch. Mẫu thân. Tần Thiên nhẹ nhàng hôn một tiếng, sau đó liền về phía trước ôm lấy mẫu thân, nhắm mắt lại, hôn, đi lên. Ngô, cung Tiêu Nguyệt chủ động mở ra miệng, ướt hoạt lưỡi thơm chủ động dò ra tới, cùng nhi tử đầu lưỡi cũ. Triền ở cùng nhau, tức khắc, chật chật chật, nước miếng giao hòa thanh, liền vang lên. Tần Thiên mở to mắt, nhìn mẫu thân khép hờ con ngươi, nhìn mẫu thân kia kiều mị lại hưởng thụ bộ dáng, trong lòng. Càng thêm lửa nóng. Hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, đôi tay liền từ bên hông quần áo phía dưới trực tiếp duỗi đi vào. Bị đè ở trước ngực mỹ nhũ, lúc này đã bị áp thành bánh trạng, hắn hơi hơi thiếu thân thể, cấp kia đối cực đại, mượt mà vú đằng ra cũng đủ không gian, sau đó bàn tay to từ y nội nắm đi lên. Ân. Cung Tiêu Nguyệt phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ, một đôi thon dài ngó sen cánh tay chủ động câu lấy nhi tử. Cổ. Kịch liệt hôn môi như cũ ở tiếp tục, Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt nước miếng cho nhau giao hòa ở bên nhau, thường thường bị Tần Thiên nuốt vào trong miệng, nuốt vào bụng. Ngô. Chờ hạ. Cung Tiêu Nguyệt tả hữu quay đầu, né tránh nhi tử hôn môi, thu thủy doanh doanh con ngươi ngơ ngác. Mà nhìn nhi tử, bắt đầu từng ngụm thở dốc. Hô. Hô hô, một lát sau. Đừng. Đừng lộng. Ta đều phải bị ngươi nghẹn đã chết. Cung Tiêu Nguyệt đôi tay để ở nhi tử trước ngực, khí. Tức không xong nói. Chỉ là ở Tần Thiên xem ra, mẫu thân này rõ ràng chính là ở muốn cự còn nên, một cái đại đế có thể bị hôn môi cấp nghẹn chết. Mẫu thân, ta muốn ngươi. Tần Thiên thẳng lăng lăng nhìn mẫu thân, nhỏ giọng nói. Thanh Toàn còn không có uy no ngươi sao? Cung Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn nhi tử một chút. Lại liếc mắt nhi tử ở nàng trước ngực làm. Quái tay, gương mặt đà hồng nói, đây chính là ở Tần tộc, ngươi muốn ở chỗ này cùng mẫu thân ngươi loạn luân sao? Ở Tần tộc lại như thế nào, ta tương lai chính là còn muốn cưới mẫu thân làm thê tử của ta. Tần Thiên cười quái dị một tiếng, một tay ôm lấy mẫu thân đùi đẹp đầu gối qua, một tay nâng mẫu thân mỹ bối, hai tay đề lực, một phen liền đem cho mẫu thân công. Chủ ôm lên. Ngươi. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Mẫu thân kinh hô một tiếng, một đôi thon dài trắng nõn ngó sen cánh tay, vội vàng. Câu lấy nhi tử cổ. Đây chính là mẫu thân ngươi trước khơi mào tới, đừng nói là ở Tần tộc, liền tính phụ thân ở chỗ này, ta cũng muốn thao mẫu. Thân. Giọng nói vừa chuyển, Tần Thiên cúi đầu nhìn trong lòng ngực mẫu thân, cười nói, khó khăn mẫu thân ngươi không nghĩ sao. Ngươi đều không sợ, nương cũng không sợ. Dù sao ta cùng hắn đã không còn quan hệ, ta hiện tại cũng chỉ là ngươi mẫu. Thân hòa nữ nhân. Cung Tiêu Nguyệt là thật không thèm để ý Tần Hoàng Thiên có phải hay không ở chỗ này, nhi tử muốn nàng liền cấp. Xem nhi tử như vậy cơ khác, nói vậy Thanh Toàn kia đàn bà nhất định sẽ không hầu hạ nam nhân, làm nàng bảo bối nhi tử bất tận. Hưng, thời khắc mấu chốt còn phải xem nàng cái này làm mẫu thân. Nhưng ngươi cũng đừng quá làm càn. Mẫu thân trừng mắt Tần Thiên, răng dạy một câu, ngoan ngoãn hoàng nhi tử cổ. Tử, dựa vào ngực, cam chịu nhi tử yêu cầu. Hắc hắc. Tần Thiên tướng mẫu thân buông, sau đó bắt đầu thoát mẫu thân trên người váy áo, thực mau liền lộ ra tảng lớn bạch như ngưng chi. Da thịt, bại lộ ở trong không khí bình thản bụng nhỏ, kia câu ra tuyệt đẹp đường cong chân dài, còn có trước ngực kia mạc nữa. Che hờ khép hồng nhạt, đều là như vậy lệnh người huyết mạch phun trương. Một tay đem mẫu thân liền ném vào phòng ngủ trên giường lớn, theo sát, Tần Thiên thành thạo cởi ra chính mình trên người. Quần áo, triều mẫu thân phát tới. Tần Thiên nhìn dưới thân cung tiêu nguyệt, mẫu thân kia tuyết trắng da thịt chân dài bạch lóa mắt, trơn nhẵn trên bụng nhỏ. Không có chút nào thịt thừa. Tần Thiên vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở mẫu thân trơn nhẵn trên bụng nhỏ, cảm thụ được mượt mà da thịt, chậm rãi du tẩu. Xuống phía dưới, một bên vuốt ve một bên ấn ở mẫu thân phồng lên no đủ mật huyệt thượng. Lúc này Tần Thiên đều không thể không cảm thán ông trời bất công, so sánh với này nàng nữ nhân, mẫu thân dung mạo đã hoàn mỹ. Không tì vết, chỉ có thanh toàn có thể hơi chút sánh vai, toàn thân không thể bắt bẻ, không riêng gì dung mạo, mẫu thân dáng người lại. Cũng là như vậy phập phồng quyến rũ, đường cong rõ ràng, hoàn mỹ kỳ cục. Này quả thực chính là chúa sáng thế nhất hoàn mỹ kiệt tác. Tần Thiên thật sâu mà hô hấp một ngụm, bàn tay năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân no đủ mật huyệt, ngón tay. Thường thường trượt xuống, câu lộng một chút mẫu thân hạ thể gắt gao hợp ở bên nhau môi âm hộ. Mẫu thân bình tĩnh thân thể, ở Tần Thiên không ngừng đùa bẩn hạ, bắt đầu có khẩn có chậm rung nhẹ nhẹ lên. Tần Thiên đè xuống trong lòng như hỏa giống nhau dục vọng, đem mẫu thân không hề chống cự đùi đẹp tách ra, thân mình ghé vào. Trung gian, nhìn về phía mẫu thân mật huyệt. Mẫu thân phì như mật huyệt, phấn nộn trình độ chút nào không thua thiếu nữ, này thượng điểm điểm tu bổ chỉnh tề âm mao lại tăng thêm. Vài phần thành thục mị lực, hai cánh vô cùng phì nộn đại môi âm hộ, gắt gao khép kín ở bên nhau, rõ ràng đã làm như vậy. Nhiều lần, cư nhiên còn không có một chút lỏng dấu hiệu, bạn thật sự là thần kỳ. Tại website nghe truyện.xyz. Một cánh tay đem mẫu thân một đôi đùi đẹp ôm vào trong ngực, một cái tay khác đỡ côn thịt để ở mẫu thân môi âm hộ thượng. Mẫu thân, ta muốn cắm vào tới. Tần Thiên tay vịn côn thịt, quy đầu để ở bị đẩy ra khe thịt chỗ, một bên. Trên dưới quát cọ, một bên nói. Ân. Cung tiêu nguyệt thẹn thùng vạn phần nhẹ điểm một chút trán ve. Mẫu thân, hôm nay ngươi như thế nào như vậy thẹn thùng? Tần Thiên cười hài hước một câu, sau đó không có cho mẫu thân. Đinh điểm chuẩn bị, bỗng nhiên thân mình về phía trước một đỉnh, đem cực đại tròn đại quy đầu tể đi vào. Ân. Cung tiêu nguyệt chẳng sợ chỉ là bị nhi tử quy đầu tiến vào, liền cảm giác sắp đi. Mẫu thân, ngươi như vậy rụt rè ta ngược lại không thói quen, nói một ít ngươi ngày thường thường xuyên nói tới nghe một chút. Tần. Thiên tiểu biên độ đỉnh động côn thịt, quy đầu ở mẫu thân âm đạo trung quát tới quát đi, chính là không tiếp tục cắm vào đến chỗ sâu trong. Cung tiêu nguyệt phấn nộn tiểu huyệt, môi âm hộ bị côn thịt vô tình tể hướng hai bên, hương thơm ái dịch từ môi âm hộ một bên không. Đình tràn ra, dọc theo thân gậy cọ rửa mà xuống. Lúc này, mẫu thân tiểu huyệt, hoàn toàn đã là lầy lội bất kham. Hư hài tử, nhân gia tưởng rụt rè một ít, làm ngươi thay đổi khẩu vị, ngươi còn không cảm kích. Cung tiêu nguyệt khó thở. Chụp một chút nhi tử ngực, này tên vô lại liền thích xem nàng kia phó tao lãng tiện dáng vẻ. Ngô. Nương muốn nhi tử côn thịt, ta hảo hài tử. Đem côn thịt cắm vào mẫu thân cái này loạn luân tao huyệt. Đi. Cung tiêu nguyệt trực tiếp buộc miệng thốt ra, ở nhi tử trước mặt, nàng có thể buông hết thảy, không có chút nào băn khoăn. Mẫu thân, ta đây liền cho ngươi thích nhất côn thịt. Tần Thiên hưng phấn nói một câu, cắm ở mật huyệt trung. Côn thịt, bắt đầu dùng sức, một tấc thâm nhập đến tiểu huyệt chỗ sâu trong. Ô oa. Mẫu thân đôi tay kia bị ôm đùi đẹp, dùng sức kẹp chặt. Cặp kia trắng nõn tú khí mỹ. Đủ, chắc cao cuộn tròn khởi, liền phản phất đã chịu cực đại kích thích. Loại này thông thả cắm vào phương thức, tự hồ so cắm xuống rốt cuộc phương thức càng dễ dàng kích khởi mẫu thân tính dục. Côn thịt một tấc biến mất, thẳng đến côn thịt hệ rễ để ở môi âm hộ khẩu thượng, duy trì nguyên cây côn thịt toàn bộ cắm vào. Mẫu thân mật huyệt bên trong. Khúc chiết uống lượng âm đạo khang thịt bị thân gậy sung tể tràn đầy. Mà quy đầu cũng gắt gao đỉnh ở tử cung khẩu. Thượng, thô dài côn thịt rất có đem quy đầu đánh khai tử cung khẩu hướng tử cung bên trong cắm vào dấu hiệu. A. À. Lúc này, mẫu thân khai miệng rộng, phát ra một tiếng mê người rên rỉ, kẹp cung thịt mật huyệt đều. Gắt gao hướng tới trung tâm phương hướng áp súc lên. Ân. Quá. Quá lớn. À. Mẫu thân mật huyệt mấp máy cùng đè ép, cũng làm Tần Thiên thoải mái hít ngược một hơi khí lạnh, hắn đôi tay ôm mẫu thân. Hai điều đùi đẹp, cung thịt dùng sức thọc vào rút ra vài cái, mẫu thân cũng theo sát rên rỉ lên. Khi giống như tiếng trời âm vọng, giờ phút này than nhẹ ra nhạc tấu, lại là như vậy dâm mỹ. Ân. A. A. Chậm một chút. Nương. Nương chịu không nổi ngươi lớn như vậy cung thịt. A. Nga. Không cần. Không cần như vậy dùng sức. Quá kịch liệt. Ngươi đừng. Nương. Có chút chịu không? Hiểu rõ. Không được. Bụng hảo trướng, từ bỏ. A. A, cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử thao đến. Dục tiên dục tử, ngăn không được yêu kiều rên rỉ lên. Mà Tần Thiên nghe được mẫu thân lãng kêu, bỗng dưng một đỉnh eo, đem cung thịt lớn trực tiếp thọc đâm vào mẫu thân mật huyệt. Chỗ sâu trong, sau đó dùng kia cực đại quy đầu hung hăng va chạm kia đoàn chỗ sâu nhất mềm thịt, hơn nữa ở mẫu thân hai mắt phiên. Bạch, cao giọng thét chói tai là lúc, đem quy đầu đỉnh khai mẫu thân tử cung khẩu, đem cung thịt ngạnh sinh sinh thọc đi vào. A a. Cắm vào tới. Nhi tử cung thịt lớn. Cắm đến tử cung, hảo thỏa mãn a. Ân. Ân. Đây là ngươi sinh ra địa phương. Ngươi lại về rồi. Cung Tiêu Nguyệt cảm nhận được hạ thể kia mãnh liệt trệ trướng cảm cùng cuồn cuộn không ngừng xuất hiện khoái cảm, tức khắc nhịn không được phát ra. Từng đợt rên rỉ cùng ái muội kiều xuyển. Tần Thiên chỉ cảm thấy chính mình giống như về nhà giống nhau, nơi này chính là hắn thân ái quê quán. Tử cung bị cung thịt công phá sau, cung Tiêu Nguyệt mị thái càng hơn phía trước, nơi nào còn có người đằng trước trang cao quý nữ đế. Hình tượng, hoàn toàn chính là một đầu tham lam tác cầu nhi tử tinh dịch cùng cung thịt loạn luân chó cái thôi. Lúc này mới đúng không, quả nhiên nương vẫn là như vậy tao, ngươi này một thân dâm thịt chính là trời sinh dùng để cùng nhi tử luân loạn, ngươi chỉ độc thuộc về nhi tử ta một người. Tần Thiên một bên giống mẫu thân tuyên cáo chính mình quyền sở hữu, một bên phần eo. Không hề có tạm dừng, điên cuồng thọc vào rút ra. Thẳng đem cung Tiêu Nguyệt cắm đến hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, đầy đầu tóc dài hỗn độn rối tung trên vai, nàng kia ngọc, hành ngón tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường, tự hồ là ở chống đỡ kia càng ngày càng cường khoái cảm cùng kích thích. Mẫu thân, ngươi tiểu huyệt thật đẹp, mỹ ta đều muốn bắn, mẫu thân, ngươi nói ta bắn ở ngươi nơi đó hảo đâu. Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt thật sự là quá mức thoải mái, cho dù là thân kinh bách chiến Tần Thiên đã có bắn tinh cảm giác, với là cố ý khiêu khích hỏi. Cung Tiêu Nguyệt một bên điên cuồng vặn vẹo kia cối xay mật đào phì mông, đón ý nói hồ nhi tử thọc vào rút ra, một bên mị. Mắt như tơ trả lời, bắn vào tới. Tất cả đều bắn vào tới, bắn vào nương tử cung. Làm nương cho ngươi sinh cái hài. Tử. Nghe đến mấy cái này dâm loạn lời nói, Tần Trời ạ còn có thể kiên trì, hắn gầm nhẹ đôi tay nắm mẫu thân cực đại. Mỹ nhũ, ngón tay đều hãm ở kia mềm mại nhũ thịt bên trong. Đồng thời phần eo đột nhiên đỉnh động, đem cung thịt gắt gao chui vào. Cung Tiêu Nguyệt tử cung bên trong, sau đó đem cực đại quy đầu đỉnh ở mẫu thân kia mềm mại tử cung trên vách. Cung Tiêu Nguyệt cảm giác được nhi tử kia căng cung thịt lớn hung hăng toản khai chính mình hạ thể huyệt thịt cùng nếp uốn, hung hăng mà, va chạm ở nàng tử cung mặt trên, ngay sau đó liền chui vào nàng tử cung, đem cực đại quy đầu cùng đại bộ phận cung thịt đều cắm tiến vào. Nàng chỉ cảm thấy chính mình hạ thể bị nhi tử kia căng cung thịt lớn cấp ngạnh sinh sinh căng đến xé rách mở ra, miễn cưỡng thấp. Đầu nhìn lại, cung Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ đều phản phất bị căng đến phồng lên một khối. Liền ở nàng còn ở vào hưởng thụ khi, Tần Thiên đã gầm nhẹ một tiếng, đem nàng kia từng luồng đặc sệt nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng tử cung. Tần Thiên hai mắt đỏ lên, bắn tinh mãnh liệt khoái cảm làm hắn bay đến bầu trời. Cứ việc hắn đang ở nội bắn chính là chính mình. Thân sinh mẫu thân. Từng luồng đặc sệt nóng bỏng tinh dịch bắn nhanh vào cung Tiêu Nguyệt tử cung bên trong, Tần Thiên bắn tinh lượng cực đại, mỗi thứ đều có thể bắn đầy toàn bộ tử cung, huống chi hiện tại là cùng mẫu thân ở loạn luân thông dâm, bắn nhiều hết mức. Cung Tiêu Nguyệt tử cung mỗi lần bị tinh dịch cọ rửa, thân thể mềm mại liền sẽ mãnh liệt rung lên, giống như điện giật rung rẩy lên. Tần cung Tiêu Nguyệt Tử cung thực mau liền tinh dịch bị bỏ thêm vào đến tràn đầy, cho nàng mang đến một loại trệ trướng cùng trầm trụy cảm, mà cung Tiêu Nguyệt bụng nhỏ cũng xác thật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bành trướng. Thật giống như là mang thai giống nhau. A. A a a. Không cần lại bắn. Nhi a. Nương tử cung. Đã sắp trang không dưới. Nga. Từ bỏ. Nương đã không được. Cung Tiêu Nguyệt tứ chi bủng rủng vô lực ghé vào trên giường, hai mắt trắng giả vô thần, chóp mũi mạo mồ hôi thơm, khóe miệng chảy nước miếng, hàm hồ không rõ xin tha nói. Nàng ghé vào trên giường vô lực trên rỉ, bị nhi tử khai cung rót tinh, điên cuồng nội bắn nàng đã bị kia quá độ cường. Liệt khoái cảm kích thích đến sắp ngất. Tần Thiên là sản đến không được, mẫu thân tiểu nguyệt tinh dịch nghe truyện chấm xyz. Ngược lại trở nên càng thêm nhanh chóng co duỗi tể. Đè nặng hắn côn thịt lớn. Cung Tiêu Nguyệt huyệt thịt phản phất là vô số trẻ con tay nhỏ, dùng sức xoa bóp lát động Tần Thiên côn thịt, phản phất. Là muốn đem hắn tàn tinh toàn bộ ép ra tới dường như. Cứ như vậy qua vung lên, Tần Thiên cũng hoàn toàn bắn sạch sẽ, côn thịt cũng trở nên nửa mềm không mềm, sau đó muốn. Từ mẫu thân tử cung rút ra. Chỉ là không nghĩ tới cung Tiêu Nguyệt tử cung khẩu gắt gao tạp trụ hắn quy đầu, không muốn làm nó rời đi. Mà tiểu huyệt âm đạo nội khang thịt cùng nếp nhăn cũng đem hắn côn thịt gắt gao bao vây trong đó. Tần Thiên buồn cười lắc lắc đầu, tuy rằng mẫu thân tiểu huyệt thực thoải mái, nhưng cũng không thể vẫn luôn cứ như vậy tạp ở mặt A. Tần Thiên hai chân hơi hơi phát lực, sau đó đem chính mình côn thịt bắt đầu hướng ra ngoài rút ra. Tần Thiên bị mẫu thân huyệt thịt kẹp đến sản không được, bất quá hắn vẫn là chịu đựng khoái cảm, đem chính mình côn thịt chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Mà theo ba một tiếng vang nhỏ, Tần Thiên côn thịt rốt cuộc thoát ly mẫu thân mật huyệt, mang ra còn có một cổ ngọt nị dâm thủy. Mà mất đi nhi tử côn thịt lớn bỏ thêm vào mật huyệt, kia nguyên bản khẩn trí âm hộ khẩu thế nhưng biến thành một cái nhưng tất chứa. Số chỉ ra vào hắc động, từ bên ngoài nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong mấp máy phấn nộn âm hộ thịt cùng tràn ra. Một tia bạch trọc. Hư nhi tử, ngươi thật sự muốn bắn chết nương a. Dần dần từ tính ái cao trào trung khôi phục cung Tiêu Nguyệt, cũng ôm. Cao cao phồng lên bụng nhỏ, mị nhãn như tơ đối với nhi tử Tần Thiên nói. Tần Thiên hắc hắc nụ cười dâm đãng ôm lấy mẫu thân, sau đó một tay đùa bẩn mẫu thân trước ngực trắng nõn vú bự, hôn hướng. Mẫu thân môi anh đào. Cung Tiêu Nguyệt không có bất luận cái gì phản kháng, nàng nhẹ nhàng đem nhi tử ôm nhập trong lòng ngực. Sau đó chủ động dâng lên ấm áp hồng nhuận mềm mại môi đỏ. Này đối bối đức loạn luân mẫu tử liền ở làm xong ái hậu tùy ý hôn môi, bọn họ trao đổi trong miệng hương tân tiên thủy, hai điều thịt lưỡi càng là ở đối phương khoang miệng cho nhau quấn quanh, cho nhau truy đuổi, phát ra từng trận bẹp bẹp hôn môi thanh. Cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử tinh vi lưỡi kỹ trêu chọc đến tình dục nổi lên, ngọc thể điên cuồng vặn vẹo, kia nguyên bản trắng nõn da thịt càng là nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt ánh sáng, phản phất cho nàng phủ thêm một tầng hồng nhạt sa y, nàng tay ngọc cũng bắt đầu ở nhi tử trên người mọi nơi sờ soạn lên, không ngừng mà đùa bẩn vuốt ve Tần Thiên kia vô cùng. Cường kiện lại cực kỳ có mỹ cảm thân thể. Tần Thiên bị mẫu thân cũng là sờ đến côn thịt lại lần nữa cương cứng, cứng rắn như thiết, không ngừng mà ở mẫu thân bụng nhỏ gian chống đối. Cung Tiêu Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Nàng nhẹ nhàng lắc động nhi tử kia căng thô dài nóng bỏng côn thịt, sắc mặt ửng hồng lẩm bẩm. Nói, hư hài tử, thật là, cũng không biết đau lòng nương, cũng không biết tạo cái gì nghiệp, sinh cái thịt heo. Bỗng hài tử, chuyên môn tới mẹ nuôi. Tần Thiên ở mẫu thân kia bị tinh dịch rót mãn khởi động bụng sờ sờ, sau đó nụ cười dâm đãng nói, ta không riêng muốn làm mẫu. Thân, ta còn muốn làm mẫu thân mang thai đâu, ngươi xem ngươi này bụng. Giống không giống mang thai. Cung Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua chính mình nguyên bản bình thản không có chút nào thịt thừa bụng nhỏ, hiện giờ đã bị tử cung tinh dịch. Khởi động một cái tròn tròn nổi mục, thật thật giống như là mang thai giống nhau. Nàng nhịn không được dùng sức nhéo đem nhi tử cung thịt lớn, sau đó sắc mặt đỏ bừng như máu, sau đó thấp giọng nỉ non nói. Ngươi đều có hai nữ nhi, ngươi còn nghĩ đem chính mình mẫu thân làm mang thai, ta mang thai, bối rối người là ngươi đi. Tần Thiên nhìn mẫu thân kia cổ khởi bụng, trong đầu nháy mắt có mẫu thân cho chính mình sinh hài tử hình ảnh, tức khắc. Nhịn không được xoa bóp nổi lên cung Tiêu Nguyệt trắng nõn vú bự, cười nói, ta tưởng tượng đến mẫu thân cho ta sinh hài tử, ta liền phi thường hưng phấn, mẫu thân, chúng ta không cần lo cho nhiều như vậy, ngươi cho ta sinh cái hài tử đi. Ai nha, nào có làm nương cấp thân sinh nhi tử sinh hài tử. Cung Tiêu Nguyệt không khỏi nhớ tới ở trong hoàng cung đã đại khởi bụng mẫu thân, bà ngoại hỏng rồi cháu ngoại hài tử, hiện tại mẫu thân lại muốn hoài nhi tử hài tử, loại sự tình này nàng còn là có điều cố kỵ. Tần Thiên một tay bắt được mẫu thân tay ngọc, vung tay lên nâng lên mẫu thân một cái thon dài đùi đẹp, sau đó đem quy đầu đè ở cung Tiêu Nguyệt còn không có tới kịp khép kín mật huyệt khẩu thượng. Ta mặc kệ, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, ta nhất định phải ngươi cho ta sinh hài tử. Tần Thiên nói liền đem thịt bỗng hướng tới mẫu thân mật huyệt thọc thứ mà đi. Cung Tiêu Nguyệt vừa định muốn cự tuyệt nhi tử yêu cầu, liền cảm thấy hạ thể bỗng nhiên nóng lên, ngay sau đó một cổ mãnh liệt phong phú bỏ thêm vào cảm liền từ mật huyệt xuất hiện ra tới. Đặc biệt là kia mãnh liệt khoái cảm càng là cuồn cuộn không ngừng từ mật huyệt trào ra, kích thích đến trong lúc nhất thời cũng chưa biện pháp mở miệng nói chuyện. Ngươi! Cung Tiêu Nguyệt vừa định muốn nói chút cái gì, nàng đã bị Tần Thiên cấp ấn ở trên giường, phần eo đột nhiên một rất, cung thịt đã hung hăng mà lần nữa cắm vào mẫu thân mật huyệt. Ngươi như thế nào lại cắm vào tới? Tiểu phôi đảng! Cung Tiêu Nguyệt cũng không có trách cứ nhi tử, mà là vây quanh được Tần Thiên cổ, sau đó kia đối mượt mà thon dài đùi đẹp càng là cuốn lên nhi tử rắn chắc vòng eo, nhẹ nhàng khóa chặt Tần Thiên thân thể, làm hắn vô pháp tùy ý đem côn thịt rút ra. Côn thịt lớn hết sức thọc thứ mẫu thân mật huyệt, quấy loạn đối phương dâm thủy, nhiều lần đều có thể va chạm đến tử cung khẩu, phản phất muốn lần nữa xỏ xuyên qua Cung Tiêu Nguyệt tử cung. Thật là, nương đều phải tan thành từng mảnh, đều uy không no ngươi cái này tiểu phôi đảng. Cung Tiêu Nguyệt cảm thụ được Tần Thiên kia hung mãnh thế công cùng nhanh chóng thọc vào rút ra, nhịn không được phát ra cảm thán. Sự thật cũng xác thật như thế, hiện tại Tần Thiên liền chỉ bằng vào Cung Tiêu Nguyệt một người đã không có biện pháp đối phó Tần Thiên, tùy Tần Thiên thực lực ở tăng cường, hắn tính năng lực cũng càng thêm cường hãn, đặc biệt là ở tu luyện hỗn độn pháp sau, hắn thân thể cường độ càng là bay lên vài cái trình tự. Nhưng mẫu thân này một thân mỹ thịt, ta như thế nào ăn đều ăn không nị a, quá sung sướng. Tần Thiên một bên thọc vào rút ra, một biên nụ cười dâm đãng trả lời. Ngươi tạm tha nương đi. A, ngươi cái côn thịt lớn nhi tử, nương tiểu huyệt đều phải bị ngươi làm lạng. Cung Tiêu Nguyệt tuy rằng trong miệng bất mãn, nhưng nàng vẫn là thành thật kẹp chặt mượt mà hai chân. Tần Thiên tự nhiên là nghe được ra mẫu thân chân thật ý thức, vì thế hắn cũng không ở lưu thủ, phải biết rằng giống loại này mỹ mẫu thục nữ, phải mảnh làm cuồng thao, lúc này mới có thể thỏa mãn các nàng. Tần Thiên côn thịt ở điên cuồng chống đối mẫu thân tử cung, thường thường còn xỏ xuyên qua Cung Tiêu Nguyệt tử cung, ở bên trong quấy loạn chính mình tinh dịch. Tần Thiên cả người ghé vào mẫu thân kia cao cao phồng lên trên bụng nhỏ mặt, hơi chút dùng sức, liền sẽ khiến cho Cung Tiêu Nguyệt tử cung miệng phun ra một cổ chính mình bắn vào đi tinh dịch. Khẩn trí trơn trượt mật huyệt càng là kín kẻ nuốt hàm xong rồi Tần Thiên côn thịt lớn, hai người tương tính thật tốt, mấy chăng là trời sinh mà thành dương vật tổ hợp. Mẫu tử hai người chiến đấu kịch liệt cũng đã tiến vào gây cấn trạng thái, trên giường lớn tràn đầy mẫu tử hai người dâm thủy cùng nùng tinh, làm đến một mảnh dâm loạn bất kham. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Tần Thiên phần hông va chạm mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt mật đào phì mông. Thân thể chạm vào nhau thanh không dứt bên tai, cơ hồ muốn vang thành một mảnh. Bạn ở Tần Thiên kia cùng tại website nghe truyện.xyz. Cung Tiêu Nguyệt giống như cối xay lớn nhỏ mật đào phì mông tức khắc bị đâm cho biến hình thành các loại hình thái. Kia trắng bóng mông thịt cũng bị đâm cho đỏ bừng, đến nỗi kia mật huyệt dâm thủy càng là không cần tiền phun tung tóe mà ra, theo Tần Thiên thọc vào rút ra mà mang ra. Nga! Không cần cắm nhanh như vậy. Ha a! Nương! Nương có điểm không được. A! Quá sâu! Nhi tử côn thịt lớn lại cắm vào ta tử cung tới. Cung Tiêu Nguyệt đã bị Tần Thiên can đến thần hồn điên đảo, khó có thể cầm giữ, nhịn không được khẩu phóng dâm ngữ, kiều xuyển liên tục. Tần Thiên côn thịt giống như một cây trường thương, để bình hết thảy ngăn trở hắn khang thịt cùng nếp uống, sau đó lấy duệ không thể. Đương khí thế va chạm ở kia kiều nộn tử cung mặt trên, đem bên trong tinh dịch đều tạp đến phun giật mà ra. Hắn thế công là như thế cường hãn, thế cho nên cung Tiêu Nguyệt đều bị làm được liên tục xin tha. Kia âm đạo phong phú tới cực điểm vui sướng cùng điên cuồng trào ra khoái cảm, làm nàng đại não lâm vào điên cuồng cùng không. Bạch, cung Tiêu Nguyệt hai mắt dần dần trắng giả, tiếu lệ vũ mị khuôn mặt phản phất phục che lại một tầng hồng nhạt ánh sáng, kia hồng nhuận. Mềm mại môi càng là ngăn không được chảy ra thơm ngọt nước bọt. Tần Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thọc vào rút ra tốc độ càng thêm tấn mãnh nhanh chóng, cung Tiêu Nguyệt kia còn sót lại ý thức biết nhi. Tử lại muốn bắn, nàng hiện tại tử cung đã tất cả đều là tinh dịch, nếu là nhi tử ở bắn vào tới, thật không biết nàng có thể không. Có thể ngăn cản chính mình mang thai. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng kia ở chính mình mật huyệt trung nhanh chóng thọc vào rút ra côn thịt, kia mãnh liệt khoái cảm, làm nguyên bản cự. Tuyệt lời nói, thay đổi bộ dáng. Hảo nhi tử. Bắn vào tới. Bắn vào nương tử cung. Bắn vào đến đây đi. Làm nương mang thai. Làm nương. Cho ngươi sinh cái muội muội. Cung Tiêu Nguyệt đầy mặt dâm quang duyên dáng gọi to nói, đồng thời kia cối xay lớn nhỏ mật đào mỹ mông tức khắc điên. Cùng vặn vẹo lên, đón ý nói hồ nhi tử cuối cùng xung phong. Ta bắn, bắn cho ngươi. Tất cả đều bắn cho ngươi. Tần Thiên cũng đã đạt tới cực hạn, phần eo đột nhiên một. Rất, kia côn thịt trực tiếp lại lần nữa xỏ xuyên qua mẫu thân tử cung khẩu, chui vào nàng tử cung nội, sau đó ở tử cung lại. Thứ phóng xuất ra đặc sệt nóng bỏng tinh dịch. Đại lượng tinh tương thực mau liền chiếm cứ mẫu thân tử cung, nàng bụng nhỏ thực mau liền lần nữa cao cao phồng lên, nàng vô. Lực sụi lơ ở trên giường, thở hổn hển liên tục, đầy người mồ hôi giống như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cung Tiêu Nguyệt bụng nhỏ mắt thường có thể thấy được chậm rãi lớn lên, hiện tại nàng nhìn qua thật giống như là một cái hư, 6-7 nguyệt thai phụ giống nhau. Tần Thiên côn thịt tự nhiên từ mẫu thân trong cơ thể hoạt ra, liên tục bắn nhanh hai lần hắn. Cũng hơi có chút quyện. Đãi, hắn nhìn bên cạnh đã sẵn đến ngất xỉu đi mẫu thân, một mông ngồi ở mẫu thân bên người. Không hổ là mẫu tử, thân thể tương tính cùng ta côn thịt là thật sự hảo a, so sở hữu nữ nhân làm lên đều phải. Thoải mái, luôn có một loại cảm giác, mẫu thân tiểu huyệt thật giống như là chuyên môn vì nhi tử lượng thân chế tạo. Tần Thiên ngồi ở liệu lý đài bên cạnh, nụ cười dâm đãng lẩm bẩm nói. Tần Thiên vỗ vỗ mẫu thân kia bị tinh dịch lấp đầy phồng lên bụng to, hắn thấp giọng ở mẫu thân bên tai nói. Không chuẩn đem tử cung tinh dịch bài xuất đi nga, có thể hay không mang thai liền giao cho không biết đi. Ân. Cung Tiêu Nguyệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lên tiếng. Tất cả đều giao cho không biết đi, cung Tiêu Nguyệt làm đại đế, là không dễ dàng như vậy có thể ra đời con nối giỏi, này không phải có thể. Thay đổi, nhưng mà Tần Thiên lần này bắn rất nhiều. Liền nhìn xem này mấy trăm triệu tinh tử, có hay không một cái may mắn, nhi có thể đột phá đại đế thể chất gông cùng xiềng xích, chui vào đến cung Tiêu Nguyệt trứng bên trong đi. Giúp mẫu thân rửa sạch một chút trên người dơ bẩn, Tần Thiên cuối cùng nhìn mẫu thân kia phồng lên bụng nhỏ, hắn thật hy. Vọng mẫu thân là thật sự mang thai, bất quá này hết thảy còn phải xem vận khí. Tần Thiên giúp mẫu thân đắp chăn đàng hoàng sau, liền rời đi. Hắn đầu tiên là đi tới một tòa tinh xảo điển nhã trong tiểu viện, nơi này là chuyên môn cấp hồ tử tâm an bài nơi ở, Tần Thiên còn không có đẩy cửa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến mấy đạo dễ nghe giọng nữ, Tần Thiên đẩy cửa mà vào liền xem. Tới rồi ba vị Mỹ Diễm Hồ Nương ngồi vây quanh ở bên nhau, vừa nói vừa cười ở thảo luận cái gì. Vũ Băng Thiền một đầu tuyết trắng tóc dài, màu trắng hồ ly lỗ tai, chín điều lông xù xù màu trắng hồ đuôi, Mỹ Lệ Tiếu. Mặt tràn ngập thiếu nữ không, tiên khí phiêu phiêu, giống như tiên nữ lâm phàm, mỹ lệ không gì sánh được. Lúc này nàng nhất vui vẻ, một tay ôm mẫu thân khuỷu tay, một tay nắm sư tôn tay nhỏ, kia biểu tình miễn bàn. Có bao nhiêu hạnh phúc, mà hồ cửu ly một đầu hồng nhạt tóc dài, hồ nhĩ cùng hồ đuôi cũng đều là hồng nhạt, nàng cùng nàng nữ nhi bất đồng, một đôi hồ. Mị nhãn mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, thủy che sương mù vòng mà, mị ý nhộn nhạo. Tiểu xảo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, môi đỏ khẽ nhếch, dục dẫn người một thân phong trạch, đây là một cái từ trong xương cốt phát ra. Yêu mị mê người nữ nhân, nàng tựa hồ lúc nào cũng ở dụ dỗ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Trừ bỏ vũ mị như yêu mỹ mạo, Hồ Cửu Ly dáng người cũng là đẩy đà gợi cảm, eo thon tế liễu, phì nhũ phong mông, là một cái thập phần hoàng mỹ thục nữ thiếu phụ, tuyệt đối là nhân gian vưu vật, trên giường máy ép nước. Mà mặt khác một vị đồng dạng đầu bạc hồ nương, trên người lại phát ra càng thêm trí mạng mi hương, nàng nhất cử nhất động, cho dù là một cái phi thường vi diệu biểu tình, đều mang theo vô tận dụ hoặc, tự hồ ở không có lúc nào là đang câu dẫn giống được thú tính. Quá độ. Nàng xanh thẳm váy áo tráo thể, thon dài gáy ngọc hạ, một mảnh bộ ngực sữa như ngưng chi bạch ngọc, nửa che nửa lộ, tố eo một. Thúc, thế nhưng một tay có thể ôm hết, một đôi cao dài thủy nhuận cân xứng tú chân lõa lồ, ngay cả tú mỹ liên đủ cũng ở không tiếng động mà. Quyến rũ, phát ra mê người mời. Này ba vị hồ nương ở bên nhau, kia quả thực là muốn mạng già. Chẳng sợ vừa mới ở mẫu thân nơi nào bắn rất nhiều, lúc này nhị đệ như cũ phát ra thỉnh cầu xuất chiến tín hiệu. Các ngươi đang nói chuyện cái gì, như vậy vui vẻ. Tần Thiên cười đi qua. Hồ Tử Câm ngước mắt nhìn một chút Tần Thiên, ánh mắt lại dời xuống tới rồi hắn giữa hán, kia tuyệt mỹ mặt đẹp thượng không. Lại lần nữa hiện lên một mặt rặn mây đỏ, nàng đối Tần Thiên xuất hiện ở chỗ này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở Tần Thiên bước ra sân kia một khắc, Hồ Tử Câm liền biết tới người là Tần Thiên. Phu quân, ngươi đã đến rồi, chúng ta vừa mới còn đang nói ngươi đâu. Vũ Băng Thiền buông ra mẫu thân cùng sư tôn tay, phát vào Tần Thiên trong lòng ngực. Tần Thiên đại tay tự nhiên liền đặt ở Vũ Băng Thiền trên eo, nha đầu này mấy năm không gặp, phát dục càng thêm hảo. Nga! Ta nói cái gì? Tần Thiên mang theo Vũ Băng Thiền ngồi ở Hồ Cửu Ly bên người, sau đó cũng không bận tâm Hồ. Tử Tâm ở, một tay một cái đêm này đối hồ mẹ con hoa ôm vào trong lòng. Hắc hắc, không nói cho ngươi. Vũ Băng Thiền trộn ngắm Hồ Tử Câm liếc mắt một cái, sau đó mới nói. Ngươi cô nàng này, xem ra phải đối ngươi dùng gia pháp. Tần Thiên đại mạnh tay trọng ở Vũ Băng Thiền mông vểnh thượng chụp. Một chút, thiếu nữ cái mông co giãn chính là đủ, đều có điểm đạn tay. Vũ Băng Thiền thật lâu không có cùng Tần Thiên thân thiết, trong lòng đã sớm cơ khát khó nhịn, nàng đang muốn thần đầu đi hôn Tần Thiên. Thời điểm Hồ Cửu Ly giành trước một bước. Ôm lấy Tần Thiên hôn đi lên, một cái đinh hương cái lưỡi còn thăm vào Tần Thiên trong miệng, Tần Thiên cũng không cam lòng yếu thế, một con sắc thủ trực tiếp liền vói vào Hồ Cửu Ly trí tuệ bên trong, sờ đến thuộc phụ cực đại vô. Bạn đang nghe audio tại website nghe truyện.xyz. Ân. Nga. Hồ Cửu Ly bắt đầu nhịn không được rên rỉ. Nhìn đến mẫu thân cư nhiên tiệt hồ, Vũ Băng Thiền cảm thán chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Quả nhiên Hồ Ly vẫn là lão tao a. Vũ Băng Thiền cũng không có quan nhìn mẫu thân cùng Tần Thiên vong tình ôm hôn, tuy rằng trong lòng có nho nhỏ giấm ý, nhưng đó là chính mình mẫu thân a. Tần Thiên chẳng những là hắn trượng phu, cũng là nàng mẫu thân trượng phu. Vũ Băng Thiền theo bản năng xem xét liếc mắt một cái Tần Thiên hạ thể, phát giác Tần Thiên giữa hắn côn thịt đã ngạnh không thể lại. Ngạnh, mặt trên bị mẫu thân bá chiếm, kia chính mình liền đi phía dưới đi. Vì thế nàng liền bò tới rồi Tần Thiên dưới hán, vương chính mình đầu lưỡi, đi liếm Tần Thiên côn thịt, nồng đậm hùng. Tính khí tức, nháy mắt liền tràn ngập Vũ Băng Thiền khoang miệng. Vũ Băng Thiền dùng chính mình hai chỉ tay nhỏ, nhẹ nhàng đỡ này căng thô to vô cùng đồ vật, tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm. Lộng lên. Vũ Băng Thiền giống ăn kem cây giống nhau nắm Tần Thiên côn thịt lại liếm lại hút, phát ra lẩm bẩm lầm bầm mơ hồ không rõ thanh. Âm. Sau đó dùng miệng trên dưới vuốt ve hắn côn thịt. Tần Thiên thoải mái nhắm hai mắt, hưởng thụ Vũ Băng Thiền cho chính mình liếm hút côn thịt. Giờ này khắc này, Hồ Cửu Ly cũng không chịu cô đơn, cùng Tần Thiên càng thêm nhiệt tình mà ôm hôn lên. Các nàng hai đều không ngừng rên rỉ, thở dốc, mỹ diệu nhất thanh âm, nhưng nhất dâm mỹ không thể nghi ngờ là nữ nhi Vũ. Băng Thiền hút dưỡng Tần Thiên côn thịt, sở ra vào khi phát ra phục, phục thanh âm. Tần Thiên cảm giác chính mình quy đầu càng ngày càng nhiệt, hắn minh bạch chính mình sắp bắn, Vũ Băng Thiền nhiều nước kiều nộn, cái miệng nhỏ vui sướng cảm thật là thế không thể đỡ. Vũ Băng Thiền dùng đôi tay gắt gao mà bắt lấy Tần Thiên mông, thúc giục Tần Thiên nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ cùng lực độ. Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được, nhanh chóng triều động vài cái sau, hung hăng đỉnh tiếng Vũ Băng Thiền miệng trung, Vũ Băng Thiền. Đôi môi gắt gao bao ở Tần Thiên côn thịt, dùng sức liếm mút. nùng liệt tinh dịch phun trào mà ra, từ Vũ Băng Thiền. Khóe môi lưu lạc ra một chuỗi. Vũ Băng Thiền hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên xem, đầu lưỡi cuốn động đem tinh dịch nuốt vào bụng trung, Vũ Băng Thiền. Bụng nhỏ một trận co rút lại, một cổ âm tinh từ nàng âm đạo nội chảy ra. A. À, phu quân tinh dịch. Hảo hoài niệm. Tần Thiên nhìn có thiên tiên dung nhan Vũ Băng Thiền cư nhiên nói ra như vậy dâm đãng nói, liền có điểm tiểu hưng phấn. Thu liễm điểm, ngươi sư tôn còn ở đâu? Tần Thiên lại lần nữa chụp một chút Vũ Băng Thiền mông, cũng nhìn về phía hồ. Tử Tâm. Mà hồ Tử Tâm lại đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở Tần Thiên côn thịt thượng, trương đại cái miệng nhỏ, tự hồ là ở đối Tần Thiên kích cỡ cảm thấy kinh ngạc. Vũ Băng Thiền một tay vuốt ve côn thịt, nhìn về phía hồ Tử Tâm nói, sư tôn, ngươi xem ta không lừa ngươi đi, ta phu quân. Côn thịt thật sự phi thường đại. Ở một bên hồ Cửu Ly, không khỏi oán trách nói, Băng Thiền, ngươi sao lại có thể cùng ngươi sư tôn nói mấy thứ này? Tiền bối không lấy làm phiền lòng, nữ nhi của ta từ nhỏ liền nuông chiều, nhà ta phu quân lại thường xuyên che chở nàng, làm nàng có chút nghịch ngợm, bất quá nữ nhi của ta nói cũng không sai, ta phu quân côn thịt thật sự rất lớn. Nguyên bản vẫn là vẻ mặt đứng đắn hồ Cửu Ly, nói cuối cùng, cũng cười duyên lên. Hồ Tử Tâm đỏ mặt lên, trong cơ thể kích thích tố điên cuồng phân bố, nhìn Tần Thiên kia thật lớn côn thịt, không khỏi điểm. Gật đầu, nhẹ giọng nói, thật sự thật lớn. Tần Thiên cũng từ Vũ Băng Thiền nơi nào nhiều ít nghe được quá có quan hệ hồ Tử Tâm sự, cũng biết nàng hiện tại đang đứng ở động dục. Kỳ, Tần Thiên khóe miệng một quai. Lúc này, Tần Thiên liền đi tới hồ Tử Tâm trước mặt, vẻ mặt tà mị ý cười, sau đó vươn chính mình tay, đi cầm hồ Tử Tâm thủ đoạn, dẫn đường này song tay nhỏ, đi tới chính mình dưới háng. Tới, bắt lấy nó. Tần Thiên cười hắc hắc, dùng hồ Tử Tâm tay nhỏ cầm hắn côn thịt đại. Bị hồ Tử Tâm một đôi trơn mềm tay nhỏ như vậy một trảo, tức khắc một cổ ấm áp truyền đến, Tần Thiên bất giác thân mình rung lên. Hồ Tử Tâm một viên phương tâm cũng là rung rẩy cái không ngừng, cảm thụ được trong lòng bàn tay mặt cực nóng, nàng có kinh hoảng, cũng có hưng phấn, đặc biệt là còn làm trò mặt khác hai nữ nhân mặt, càng là làm nàng có một loại không thể hiểu được kích thích cảm. Cảm giác thế nào? Đây là lần đầu tiên sờ nam nhân côn thịt sao? Nhìn hồ Tử Tâm ở ẩm ở dưới. Đã không còn do dự, chủ động nắm chặt côn thịt, Tần Thiên không khỏi một trận nho nhỏ đắc ý, lại lần nữa dụ dỗ nói. Nói, ngươi sờ đều sờ soạn, ngươi liền không hiếu kỳ nó hương vị sao? Băng Thiền vừa mới chính là ăn thực hưởng thụ. Tần Thiên giữa hán cự vật, thật sự là quá thật lớn, hồ Tử Tâm chộp trong tay, căn bản là vô pháp hoàn toàn bao trùm. Nhìn kia cực đại quy đầu, như là bạo nộ bên trong hùng binh giống nhau, hồ Tử Tâm tay nhỏ rung nhẹ nhẹ. Như thế nào, không muốn ăn sao? Tần Thiên nhíu lại mày nói. Hồ Tử Tâm nuốt nuốt nước miếng, nàng hiện tại đã rất khó ở khống chế chính mình, cảm giác cả người khô nóng không được, trước mắt côn thịt tản ra muốn mệnh lực hấp dẫn. Tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng lại phi thường hưng phấn. Không phải. Có chút kích động hồ Tử Tâm. Một đôi thu thủy con mắt sáng nước gợn gâu gâu, hạ thân sớm đã ẩm ướt không? Đã, lan tràn, khóe miệng nhẹ nhàng vừa động, sau đó liền chậm rãi mở ra, phần đầu dần dần hướng phía trước vương, đem Tần Thiên. Giữa hán kia căng thô dài giữ tận côn thịt lớn cấp hàm vào miệng mình. Tần Thiên tức khắc sản đến hít hà một hơi, hắn cảm giác được chính mình côn thịt tiến vào tới rồi một cái bất đồng với cúc huyệt. Cùng mật huyệt ướt nóng thịt khang bên trong. Sản. Tần Thiên đối này chỉ có một chữ đánh giá. Mà hồ Tử Tâm cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, mới thấy vài lần, chính mình cư nhiên liền không thể hiểu được ngậm lấy. Người nam nhân này côn thịt. Nhưng nàng lại cảm không đến chút nào mâu thuẫn, ngược lại phi thường khát vọng, nàng hơi hơi sững sờ một lát, sau đó liền quỳ. Ngồi ở Tần Thiên trước mặt, chủ động trước sau bộ động, dùng chính mình cái miệng nhỏ tới bộ động Tần Thiên thô dài giữ tận thịt. Bỗng. Ý đồ dùng trong miệng côn thịt tới giảm bớt thân thể thượng sao động. Tuy nói hồ Tử Tâm khẩu kỹ thật sự mới lạ đến không được, chính là loại này đại đế cường giả cho chính mình khẩu giao thị giác hướng. Đánh, đủ khắc truy bình cao siêu khẩu giao kỹ thuật. Huống chi hồ Tử Tâm còn không thầy dạy cũng hiểu học xong dùng đầu lưỡi tới trêu chọc côn thịt, cứ việc cái loại này động tác vẫn như cũ cực. mà sống sơ, ngẫu nhiên còn sẽ làm hàm răng chạm vào quy đầu, nhưng cũng đủ để cho Tần Thiên Sản đến không được. Hồ Tử Câm ra sức nuốt hàm chứa côn thịt, bởi vì nuốt hàm động tác điên độ quá lớn, thế cho nên no đủ hai má đều. Có chút nội hãm. Mà kia phấn nộn lưỡi thơm còn lại là qua lại quấn quanh thân gậy, kia đầu lưỡi còn lại là không ngừng liếm láp quy đầu, cũng toảng. Nghiêng mã mắt. Tần Thiên Sản đến không được, theo Hồ Tử Câm đầu nhanh chóng phun ra nuốt vào Tần Thiên côn thịt, nàng trước ngực thật lớn nhũ cầu càng là thân thể hoảng. Động mà kịch liệt phập phồng lên, kia hai luồng no đủ trơn trượt cự nhũ càng là tùy thời phản phất đều sẽ từ vạt áo nhảy nhảy mà ra, điên cuồng ở nhảy lên. Theo nàng bộ ngực kịch liệt đông đưa, kia hai mạc đỏ bừng càng là ở bộ ngực vạt áo khe hở gian như ẩn như hiện, tán. Phát ra nhục dục dâm mỹ hơi thở. Tần Thiên trên cao nhìn xuống, đem Hồ Tử Câm sau lưng phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Hồ Tử Câm có hai luồng cực đại đỉnh kiều, cao cao vểnh lên mật đào phì mông. Mật đào mông cực đại mà đỉnh kiều, đem váy. Chống được cực điểm, kia cánh mông khe hở chỗ liền trực tiếp chống được nửa trong suốt trạng thái. Phản phất ngay sau đó liền sẽ xé rách. Mở ra. Lúc này Hồ Tử Câm đã đem nàng chính điều xỏa tung hồ đuôi thu lên, lúc này mới có thể rõ ràng nhìn đến nàng hoàn mỹ. Tại website nghetruyen.xyz. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn kia ra sức phun ra nuốt vào côn thịt Hồ Tử Câm, trong lòng dục hỏa được đến cực đại thỏa mãn. Tiền bối, ngươi thật là lần đầu tiên ăn thịt bổng sao? Thật lợi hại. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nhẹ nhàng ấn hồ Tử Câm đầu, làm nàng có thể càng thêm thâm nhập nuốt hàm chứa chính mình côn thịt lớn. Hồ Tử Câm theo mi nhíu lại, nàng phát hiện Tần Thiên có điểm dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là hắn côn thịt xác thật có thể áp chế, trụ nàng trong cơ thể bởi vì động dục kỳ mà sinh ra sao động, hơn nữa kia nồng đậm nam tính hơi thở càng là làm nàng say mê, vì thế nàng chỉ là trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu dùng chính mình cánh môi mút vào hắn côn thịt lớn. Qua. Sư tôn thật là lợi hại, lần đầu tiên hàm phu quân côn thịt là có thể toàn bộ hàm đi vào. Vũ Băng Thiền dựa vào ở Tần Thiên trong lòng ngực, trên cao nhìn xuống nhìn sư tôn nguyên bản trang nghiêm đoan trang mặt lúc này xác thật gương mặt ao hãm hàm chứa côn thịt, liền cảm thấy phi thường hưng phấn, chính mình nỗ lực thấy hiệu quả. Hồ Cửu Ly sớm đã xem thấu hết thảy, nàng cũng dựa vào ở Tần Thiên một khắc sườn trong lòng ngực, cũng không nhiều lắm ngữ, chỉ là khi thỉnh thoảng sửa đúng một chút Hồ Tử Câm sai lầm. Ở Hồ Cửu Ly sửa đúng hạ, Hồ Tử Câm hiện tại đã có thể tránh đi chính mình hàm răng chạm vào Tần Thiên quy đầu cùng. Thân gậy, đồng thời cũng học được vương phấn nộn đinh hương cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp quy đầu, mà không phải một mặt nuốt. Phun. Hồ Tử Câm không lỗ là hồ tộc, ở phương diện này cực kỳ có thiên phú, nàng đã học được dùng đầu lưỡi quấn lấy quy đầu, đồng thời dùng đầu lưỡi nghiền nát mút vào mã mắt. Tần Thiên nhìn đối phương kia no đủ cự nhũ cùng đỉnh kiều mật đào phì mông, nhịn không được duỗi tay trực tiếp ấn ở Hồ Tử. Câm cự nhũ thượng, này đêm còn đang chuyên tâm liếm láp mút vào hắn côn thịt Hồ Tử Câm cấp hoảng sợ, bộ ngực bị tập kích. Làm nàng cả người run lên. Ngươi! Ngươi làm cái gì, đừng đột nhiên làm kỳ quái sự. Hồ Tử Câm có chút bất mãn vỗ vỗ Tần Thiên. Đùi, sau đó oán giận nói. Tần Thiên cười cười, xác thật có điểm nóng vội, nói, tiền bối chớ trách, ngươi bộ ngực quá mê người, ta nhẫn, không được liền sờ soạn một chút. Hồ Tử Câm ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay ôm đầy đặn bộ ngực, sắc mặt xấu hổ và giận dữ không thôi, nàng không phải không biết này. Dạng làm không đúng, nhưng nàng chính là nhịn không được. Không. Không cho chạm vào ta. Hồ Tử Câm đỏ mặt, thẹn thùng vạn phần nói. Nàng dù sao cũng là đại đế, cũng có chính mình tôn nghiêm, nàng tuy rằng rất muốn côn thịt, cũng ở vào động dục kỳ, nhưng không đại biểu nàng chính là một cái có thể tùy tiện bị nam nhân thượng tao hóa. Hảo hảo, là ta không đúng. Tần Thiên đầu tiên là xin lỗi, sau đó đỉnh đỉnh côn thịt, cười nói, tiền bối còn muốn. Tiếp tục sao? Hồ Tử Câm nhìn tràn đầy chính mình nước bọt côn thịt lớn, trong lòng giãy dụa một lát, vẫn là đôi tay đỡ Tần Thiên. Đùi, cúi đầu ở quy đầu thượng liếm một chút, sau đó ngậm lấy quy đầu, đầu chậm rãi đi xuống nuốt đi. Tần Thiên bất tri bất giác bắt tay duỗi nhập Hồ Tử Câm tuyết trắng phát tùng trung, Hồ Tử Câm đầu tiên là một đốn, sau đó trắng tần. Thiên liếc mắt một cái, so với sờ ngực, chỉ là sờ đầu nói, nàng vẫn là có thể tiếp thu, sau đó tiếp tục phun ra nuốt vào trong miệng côn thịt. Hồ Tử Câm ở dưới háng dùng điềm mỹ trơn trượt lưỡi thơm bao vây lấy Tần Thiên Quy đầu, mút vào, khẽ cắn, làm Tần Thiên cảm thấy từng trận lần đến toàn thân tê dại. Tần Thiên nhịn không được dùng sức đem nàng đầu đi xuống ấn, toàn bộ côn thịt một chút. Tử đâm vào nàng yết hầu, Hồ Tử Câm hiển nhiên cảm giác có điểm không thoải mái. Nhưng lúc này nàng cũng ở cao hứng, cũng liền không có truy cứu Tần Thiên cái này hành vi, tiếp tục càng mau phun ra nuốt vào này thịt. Bỗng, nàng nhẹ thở lưỡi thơm, liếm kia côn thịt đằng trước, cảm thụ được kia càng thêm lửa nóng côn thịt, khiến cho nàng hoảng hốt ý, loạn lên. Tiền bối, ta có thể sờ ngươi ngực sao? Tần Thiên nhìn bởi vì Hồ Tử Câm trước sau phun ra nuốt vào côn thịt, mà ở trên dưới. Ném động mỹ nhũ, liền tâm ngứa không được. Hồ Tử Câm phun ra côn thịt, sắc mặt mặt hồng hào như rặng mây đỏ, miệng nàng trung phun ra dâm mỹ hương khí, nàng cách côn thịt, hướng tới Tần Thiên nhìn lại, sau đó cúi đầu tiếp tục ngậm lấy côn thịt, trong miệng phát ra một đạo mơ hồ thanh âm. Không được. Tần Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể một tả một hữu bắt Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền mẹ con bộ ngực, đôi tay như xoa cục bột mà. Đùa bỡn mẹ con hai người to lớn no đủ ngọc phong. Tần Thiên ở Hồ Tử Câm miệng lưỡi hầu hạ dưới thân mình thẳng rung, thường thường từ trong miệng phát ra thỏa mãn kêu rên, này. Làm Hồ Tử Câm càng thêm tự mãn, Tần Thiên ở nàng khẩu giao hạ phi thường thoải mái, vì thế miệng lưỡi càng thêm nỗ lực lên. Lúc này, ở tiểu viện ngoại, Hồ Quân Vân toàn thân triền đầy băng vải, toàn thân trên dưới không một khối là tốt, đôi mắt đều chỉ có một con mắt còn có thể xem. Thấy đồ vật, hắn chống quải, khập khiễng hướng tới tiểu viện đi đến. Tần Thiên kia một chưởng không muốn hắn mệnh, là hắn mệnh ngạnh, tuy rằng không chết, nhưng cũng bị cực kỳ nghiêm trọng thương. Hắn lúc này đã sợ hãi, hắn đối mặt Tần Thiên căn bản dường như kiến càng lay cổ thụ, căn bản không có một tia sức phản kháng. Không thể tiếp tục đãi ở Tần tộc, ta muốn đi tìm cô, làm cô mau chút rời đi Tần tộc. Hồ Quân Vân ở những người khác nơi nào nghe được, Tần Thiên một ngày đều không có đã tới, vậy thuyết minh Tần Thiên còn không có đối Hồ Tử Câm xuống tay, hắn nhất định phải ở Hồ Tử Câm bị Tần Thiên tai họa phía trước, làm Hồ Tử Câm rời đi Tần tộc, rời đi Tần Thiên. Chỉ cần trở về, chính mình gần quan được ban lộc, ở Hồ Tử Câm động dục kỳ còn không có được đến nam nhân thỏa mãn trước, Hồ Tử Câm sớm muộn gì đều sẽ bị hắn công hãm, đến lúc đó là có thể quá thượng hảo nhật tử. Hồ Quân Vân càng nghĩ càng là hưng phấn, kia què chân đều giống như càng thêm hữu lực, quải trượng kén bay lên. Đi vào trong viện, Hồ Quân Vân liền nghe được vài thanh bất đồng cười duyên cùng vui đùa ầm ĩ thanh, cái này làm cho Hồ Quân Vân mày một nhăn, chắc là Vũ Băng Thiền ở bên trong. Này liền phiền toái, sư muội khẳng định sẽ không làm cô rời đi. Cô lại tương đối thiên vị sư muội, khẳng định sẽ nghe. Sư muội, làm sao bây giờ? Hồ Quân Vân trong lòng ám đạo. Nghĩ nghĩ hắn tính toán trước quan sát một chút phòng trong tình huống ở làm quyết định. Vì thế liền trộm đi vào bên cửa sổ, dùng quải trượng mở ra một cái tiểu phùng, dùng kia còn sót lại đôi mắt siêu khe hở nội xem. Đi. Tầm nhìn hữu hạn, bên trong người đều là đưa lưng về phía hắn. Hắn đầu tiên là thấy được một đầu tóc bạc tiên khí tuyệt mỹ Vũ Băng Thiền, kia duyên dáng đường cong, làm hắn đối Tần Thiên càng thêm là ghen ghét không thôi. Sau đó hắn lại nhìn đến một đầu phấn phát Hồ Cửu Ly, cũng âm thầm tương đối, phát hiện Vũ Băng Thiền mẫu thân, nàng thân. Tài cùng dung mạo chút nào không thể so Hồ Tử Câm kém, lại còn có nhiều vài phần tao mị, loại này nữ nhân thao lên khẳng định phi thường. Sẵn. Ở di động tầm mắt, Hồ Quân Vân liền ngây dại, bởi vì hắn thấy được một cái phi thường kiện mỹ cường tráng nam tính phần lưng, hắn đôi tay năm tay mười, ôm lấy Hồ Cửu Ly, Vũ Băng Thiền mẹ con. Bởi vì tầm mắt vấn đề, Hồ Quân Vân nhìn đến không người này đầu, không biết người này là ai, liền ở hắn còn ở nghi hoặc thời điểm, đồng tử đột nhiên chấn động. Hắn cư nhiên nhìn đến chính mình cô, tiên hồ một mạch lão tổ, hồ tiên nữ đế, Hồ Tử Câm. Giờ phút này nàng chính vùi đầu ở nam nhân dưới háng trên dưới, trán ve ở nhanh chóng đông đưa. Tuy rằng bởi vì tầm mắt vấn đề, hắn có thể nhìn đến đồ vật hữu hạn, cũng chỉ nhìn đến một người nam nhân ôm Hồ Cửu Ly, Vũ Băng Thiền mẹ con, mà hắn cô đầu ở cái này nam nhân giữa háng phun ra nuốt vào thứ gì. Hồ Quân Vân tự nhiên biết người trong nhà đang làm cái gì, tại website nghe truyện.xyz. Sẽ không cho rằng Hồ Tử Câm ở cái này. nam nhân dưới hán ăn bún. Vạn nhất thật là ở ăn bún đâu? Hồ Quân Vân trong lòng không khỏi yên lặng mà an ủi chính mình. Nhưng ngay sau đó liền đem hắn tự mình an ủi đánh vỡ. Hẳn là phòng trong nam nhân quá thoải mái, tiến vào công một chút eo, cái này làm cho Hồ Quân Vân thấy rõ, phòng trong. Nam nhân chính là Tần Thiên, mà bởi vì Tần Thiên động tác, ở giữa hắn phun ra nuốt vào côn thịt Hồ Tử Tâm cũng ít một chút che đậy. Cái này Hồ Quân Vân xem như thấy rõ, Hồ Tử Tâm không phải ở ăn bún, mà là ở sách Tần Thiên côn thịt. Hắn khóe mắt muốn nứt ra, càng là tức giận muốn não máu bầm, hắn gắt gao nhéo quải trượng, mắt đơn đỏ bừng, trong lòng đối. Tần Thiên hận càng thêm khắc cốt. Đúng lúc này, nguyên bản còn ở phun ra nuốt vào Tần Thiên côn thịt Hồ Tử Tâm mở hai mắt, ánh mắt liếc hướng về phía cửa sổ, sau đó mày nhăn lại, một đạo khủng bố linh khí nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đem ở ngoài cửa sổ nhìn lén Hồ Quân Vân đánh bay. Đi ra ngoài. Lần này phi rất xa, phỏng chừng lại muốn ở trên giường nằm tốt nhất mấy ngày rồi. Hồ Quân Vân hẳn là may mắn chính mình là Hồ Tử Tâm cháu trai, bằng không hắn liền đã chết. Hồ Tử Tâm không đi quản cái này cháu trai, Hồ Quân Vân suy nghĩ cái gì nàng phi thường rõ ràng, nàng liền tính động dục kỳ khó có thể áp. Chế, biến thành một con động dục mẫu thú, nàng tình nguyện tùy tiện tìm cái nam nhân, nàng cũng sẽ không theo Hồ Quân Vân làm. Bởi vì nàng cảm thấy ghê tởm, thân là nàng người nhà, chẳng những không nghĩ biện pháp trợ giúp nàng vượt qua động dục kỳ, ngược lại dựa. Người nhà thân phận, muốn sấn nàng ở động dục kỳ, nhúng chàm thân thể của nàng, cho nên nàng là vạn không có khả năng cùng Hồ Quân Vân phát sinh quan hệ. Hơn nữa nàng cũng không sợ Hồ Quân Vân nhìn đến nàng tự cấp Tần Thiên khẩu giao, chính mình độc thân, nàng cho ai khẩu giao còn không cần kinh. Quá ai đồng ý, lại nói đồng dạng thân là đại đế thanh toàn đều công khai cùng Tần Thiên tình yêu, chính mình cũng là đại đế, cùng nam nhân ở bên nhau làm sao vậy? Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, hắn tự nhiên là biết vừa mới đã xảy ra cái gì, Hồ Tử Tâm khả năng toàn tâm toàn ý ở khẩu giao. Một chốc một lát không chú ý, nhưng ở Hồ Quân Vân tới gần sân thời điểm, hắn sẽ biết, hắn cũng đoán được, Hồ Quân Vân loại người này nghe được phòng trong động tĩnh không dám xông tới, quả nhiên, hắn nghe được phòng. Nội có thanh âm lựa chọn đi bò cửa sổ nhìn lén. Hồ Tử Tâm khẩu giao một hồi, cảm thấy miệng có điểm đã tê rần sau, liền hộc ra côn thịt, nhìn thoáng qua như cũ kiên quyết. Côn thịt, nhẹ giọng nói, mệt mỏi, không ăn. Tần Thiên sửng sốt, hắn bất mãn nói, nhưng ta còn không có bắn a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hồ Tử Tâm đối Tần Thiên mắt trợn trắng, nàng cấp Tần Thiên khẩu giao, chậm rãi liền phát hiện, chính mình bởi vì động dục kỳ mà sao động thân thể cư nhiên bình phục xuống dưới. Nàng thân là đại đế, tự nhiên sẽ không bởi vì này đó tình dục liền bị lạc chính mình biến thành một cái nhậm người đùa bẩn tao hóa, nếu không phải bởi vì động dục kỳ, nàng đem xuân dược đương cơm ăn đều sẽ không dẫn phát tình dục. Hồ Tử Tâm đứng lên, sửa sang lại một chút có chút hỗn độn quần áo, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Tần Thiên côn thịt, cười duyên nói, bên cạnh ngươi không phải còn có hai vị mẹ con hoa sao? Liền giao cho các nàng hảo, khi kết minh sự. Tần Thiên nhìn phải rời khỏi Hồ Tử Tâm hỏi. Ân. Hồ Tử Tâm tư ngâm một lát, khẽ cười nói, việc này ta còn là muốn cùng các ngươi lão tổ trao đổi một. Hạ, đến nỗi kết minh quan hệ, ta đem Vũ Băng Thiền gả cho ngươi, ngươi ở ta yêu cầu thời điểm cung cấp côn thịt cho ta, như thế nào? Dạng Hoa không có lời. Tần Thiên, có điểm mệt, Băng Thiền vốn chính là thê tử của ta, lại nói nàng gả hay không cũng là nàng mẫu thân quyết định. Hồ Tử Tâm trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Người này thật đúng là chính là thích được một tấc lại muốn tiến một thước, nói, hành, vậy như vậy, ngươi cung cấp côn thịt ta cho ta, ta làm ngươi sờ ngực. Một lời đã định, bốn mã khó truy. Tần Thiên lập tức liền đáp ứng rồi. Hồ Tử Tâm cái miệng nhỏ còn dương, trong cổ họng nói đều còn không có phát ra tới, liền ngây ngẩn cả người, một lát sau, nàng không. Tùy vào che miệng cười duyên lên, nàng đã lâu không có như vậy thoải mái qua. Bởi vì động dục kỳ dẫn tới thân thể của nàng bị chịu dày vò, hiện tại bởi vì Tần Thiên côn thịt áp chế đi xuống, liền cảm. Đến xưa nay chưa từng có thoải mái thanh tân, tâm tình cũng hảo không ít. Nàng kiều mị nhìn Tần Thiên, cười nói, ngươi thật đúng là cái tiểu sắc quỷ, vậy như vậy định rồi, ngươi chỉ có thể sờ. Ta ngực nga, ngươi nếu là dám sờ địa phương khác, ta làm theo đánh ngươi. Tần Thiên, yên tâm, tuyệt đối sẽ không sờ địa phương khác. Hành, vậy các ngươi tiếp tục, ta đi tìm ngươi lão tổ. Hồ Tử Câm càng là cử động nói chuyện nhiều kiều mị, tiếp cười Xuân Đào. Dung đầy mặt. Hồ Tử Câm rời đi tiểu viện, nàng không có vội vã đi tìm Tần tộc lão tổ, mà là hướng tới tiểu viện ngoại đi đến, ở một chỗ trong hố sâu, nàng nhìn trong hầm Hồ Quân Vân. Hồ Quân Vân lúc này toàn thân nhiều chỗ gãy xương, tuy rằng còn không có hôn mê nhưng cũng không động đậy, hắn nhìn đến Hồ Tử Câm, trong miệng nói, cô cứu ta. Mà Hồ Tử Câm còn lại là lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta biết ngươi đánh cái gì chú ý, nhưng ta nói cho ngươi, chúng ta tuyệt đối là không có khả năng, ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm, hơn nữa hôm nay ngươi nhìn đến sự, ngươi tưởng nói liền nói, bất quá về sau ngươi liền không cần lại đến thấy ta, rốt cuộc đều biết ta cùng Tần Thiên quan hệ, ta đây cũng chỉ có thể gả cho Tần Thiên, như vậy ngươi ở đi theo ta bên người, ta sợ ta tương lai phu quân sẽ không thích. Ngươi minh bạch sao? Hồ Tử Câm lời nói tuy rằng bình đạm, nhưng uy hiếp ý vị mười phần. Hồ Quân Vân tuy rằng đầy ngập phẫn hận, nhưng hắn hiện tại cũng không thể nề hà, trong lòng tuy rằng nghẹn khuất, nhưng cũng chỉ có thể an ủi. Chính mình, Hồ Tử Câm chỉ là cấp Tần Thiên khẩu giao mà thôi, xử nữ không có phá, Hồ Tử Câm lớn nhất chỗ tốt chính là nàng đại. Đế xử nữ âm nguyên, chỉ cần hấp thu đại đế xử nữ âm nguyên, đó chính là vô biên tạo hóa. Cô nhiều lo lắng, tiểu chất vạn không có loại này ý tưởng. Hồ Quân Vân lựa chọn ẩn nhẫn. Hồ Tử Câm lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu không phải Hồ Quân Vân là nàng cháu trai, nàng thật đúng là không nghĩ quản hắn, ném ra một quả chữa thương đang dược đến Hồ Quân Vân trong miệng sau, nói, ngươi này thương thế một canh giờ là có thể khôi phục, ta đi trước. Cùng Tần tộc lão tổ trao đổi một ít việc, ngươi khôi phục liền chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi về. Nghe được phải đi về, Hồ Quân Vân liền cao hứng, chỉ cần rời xa Tần Thiên, hắn cũng không tin chính mình bắt không được ở phát. Tình Hồ Tử Câm, Hồ Tử Câm đi rồi, Vũ Băng Thiền liền nhịn không được, nàng thay thế Hồ Tử Câm vị trí, đem còn ở kiên quyết thịt. Bỗng hàm vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, Hồ Cửu Ly không khỏi cười duyên nói. Thật là, ta như thế nào sinh ngươi cái này tiểu dâm hoa a, mặt trên còn có ngươi sư tôn nước miếng đâu, liền bắt không. Cập đãi ăn thịt bổng. Vũ Băng Thiền lại hàm hồ hồi dỗi nói, nương. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Bởi vì có ngươi như vậy dâm đảng mẫu. Thân, ta mới có thể như vậy dâm đảng. Ta là di truyền ngươi gen. Hồ Cửu Ly cười duyên một tiếng, không có chút nào ngượng ngùng hoặc là mặt đỏ, ngược lại cùng nữ nhi giống nhau giống chó cái ghé vào. Tần Thiên dưới hán, cao cao chu lên phì mông, đi theo nữ nhi tranh đoạt nổi lên côn thịt lớn. Vũ Băng Thiền dẫn đầu nuốt hàm chứa Tần Thiên thân gậy cùng quy đầu, mà Hồ Cửu Ly cũng chỉ có thể nuốt hàm chứa Tần Thiên dục túi. Này mẹ con hai người khẩu giao lên, lại có thể nói là cực kỳ ăn ý, mà Tần Thiên nhìn kia ở chính mình giữa hán vì chính mình mút vào côn thịt cùng dục túi mỹ diễm mẹ con hai người, kia làm nam, người lòng tự trọng cùng ham muốn chinh phục được website nghe truyện.xyz. Có thể làm này hai gã thân phận địa vị, dung mạo dáng người đều cực. Giai mẹ con thần phục ở dưới hán, là nhiều ít nam tính nằm mơ đều muốn thực hiện, chính là lại có mấy người có thể làm được. Nhưng Tần Thiên chính là làm được. Nhẹ nhàng vuốt ve hông trước đang ở nuốt hàm chính mình côn thịt cùng dục túi mẹ con nhu thuận. Tóc, Tần Thiên nhãn tràn đầy đắc ý, Tần Thiên hôm nay đã hưởng thụ đủ khẩu giao, vì thế hắn cười xấu xa nói, hảo các phu nhân, chúng ta lên giường đi. Tần Thiên một tay ôm nữ nhi Vũ Băng Thiền, lại ôm mụ mụ Hồ Cửu Ly. Ba người liền tới rồi phòng ngủ. Tần Thiên đầu tiên là duỗi tay cởi bỏ Hồ Cửu Ly trên người quần áo, đem nàng thân thể mềm mại hoàn toàn hiện ra ở hắn trong mắt. Thân thể mềm mại tinh oánh như ngọc, tuyết da hoạt nộn, mềm mại không xương, mắt đen thanh trừng giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận, chọc người. Thèm nhỏ dãi, thành thục gợi cảm thân thể da thịt trắng nõn tinh tế. Nhũ phong cao ngất đỉnh bạc, tròn trịa rắn chắc lại mềm mại. Sờ lên xúc cảm phi thường hảo, vú da thịt thật là tinh tế. Bóng loáng, non mềm vô cùng, hơn nữa nắm chặt không thể doanh chưởng, mềm mại lại kiên cố phú co giãn vú, quả thực vô pháp dùng bút. Mặt hình dung. Tinh tế eo liễu, đùi đẹp đều thon dài, nhu tế tóc đẹp sấn tú lệ vũ mị gương mặt, mắt hạnh nửa khai nửa khép, mị nhãn như tơ lộ say lòng người mỉm cười. Tần Thiên không thể tự kềm chế tay cầm nàng mềm mại hoạt nộn tuyết trắng hào nhũ lại xoa, há mồm tham lam ngậm lấy nàng. Kiều nộn phấn hồng đầu vú hút liếm. Hồ Cửu Ly bị hắn liếm mút đến cả người lửa nóng, mị nhãn khép hờ, thân thể liên tục phát trung, phát ra vui sướng trên rỉ, thành thục thân thể tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể cùng no đủ bộ ngực sữa nhũ hương hỗn hợp lệnh người say mê. Tần Thiên cười hắc hắc, đối nằm ở một bên nhìn hắn cùng Hồ Cửu Ly Vũ Băng Thiền nói, Băng Thiền, quan ái trường. Bối, trước từ mẫu thân ngươi bắt đầu. Vũ Băng Thiền ngượng ngùng gật gật đầu, rốt cuộc Hồ Cửu Ly là mẫu thân của nàng, lý nên nhường mẫu thân trước tới, nàng chính là cái hiếu thuận hài tử. Tần Thiên tướng trên người quần áo trừ bỏ, trần trụi thân thể hiện ra ở Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền trước mặt. Hắn côn thịt đã cao cao nhếch lên. Hắn xoay người ghé vào Hồ Cửu Ly trên người, thượng thủ nắm lấy kia không thể một tay. Nắm giữ phong nhũ, cung thịt gắt gao mà dán ở nàng u cốc thượng. Hắn hôn Hồ Cửu Ly môi, đôi tay mềm nhẹ vuốt ve nàng hào nhũ, cung thịt thượng truyền đến Hồ Cửu Ly lắc lư. Vòng eo ở u cốc thượng cọ sát khoái cảm. Tần Thiên cúi người ở Hồ Cửu Ly bên tai thâm tình nói, phu nhân, ta cắm vào tới nha. Thân thể hướng phía trước dùng sức một áp. Cung thịt hoàn toàn đi vào đến mật huyệt trung, quy đầu bị ướt nóng mềm mại thịt non nuốt hết, theo. Cung thịt một chút thâm nhập, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. Tần Thiên nhẹ nhàng mà rút ra cung thịt, lại thông thả mà hữu lực mà thẳng cắm rốt cuộc. A, Hồ Cửu Ly đột nhiên đứng dậy, đầu cũng nhịn không được về phía sau ngưỡng qua đi. Cung thịt thọc vào rút ra cho nàng kích thích quá mãnh liệt, làm nàng nhịn không được rên rỉ liên tục, cảm thấy mỹ diệu dị thường. Hồ Cửu Ly nhịn không được từ mê người miệng thơm tiết ra câu nhân dục vọng trên rỉ tân. Tân. A. A. Bang. Bang. Thanh âm vang đến càng thêm vui sướng, Tần Thiên dùng sức đỉnh động hạ thân, điên cuồng ở Hồ Cửu Ly dưới thân đỉnh động. A. A. Phu quân. Thoải mái. Hồ Cửu Ly kiều diễm cái miệng nhỏ phát ra dâm đãng tiếng kêu. Tần Thiên tiếp tục kích thích cung thịt. Đừng. Đừng. Đình. Mau. Mau nha Hồ Cửu Ly không thuận theo kiều hừ, ra sức mà vặn vẹo mượt mà thí. Cổ, sử cung thịt thâm nhập nàng thịt non trung. Liền ở Tần Thiên can sảng khoái là lúc, một cái lửa nóng thân thể đột nhiên từ mặt bên giáng tới rồi hắn trên người, đồng thời. Vũ Băng Thiền kiều nhu trung mang theo e lệ thanh âm cũng ở bên tai hắn vang lên, phu quân, ta. Ta nhịn không được. Tần Thiên quay đầu vừa thấy, không biết khi nào, ở một bên Vũ Băng Thiền thế nhưng cũng thoát đến trống trơn lưu lưu, nàng. Dùng mê ly mắt đẹp, câu nhân đào hoa mắt hạnh ngập nước nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn môi dưới, một bộ xuân tình khó nhịn. Bộ dáng. Tiểu xảo cái mũi, phấn nộn tinh tế làn da, thon dài mạn dịu dáng người trước đột sau kiều, nên đầy đặn địa phương phong. Mãn, nên thon thả địa phương thon thả. Mười phần một cái đại mỹ nhân. Hai bờ vai tuyết da bóng loáng mềm mại, đầy đặn vú hoàng mỹ di truyền nàng mẫu thân có điểm, thật lớn no đủ, đỉnh bạc mượt mà, trước ngực nhũ thịt theo nàng hô hấp, tạo nên tầng tầng nhũ lãng. Nhỏ dài eo nhỏ, bình thản bụng nhỏ, nho nhỏ rốn, thon dài đùi ngọc, nhếch lên mông nhỏ, hết thảy. Đều là như vậy làm người mê muội. Phu quân, đừng chỉ lo mẫu thân, ta cũng rất tưởng niệm ngươi. Mang theo thiếu nữ kiều mềm âm cuối, hai mảnh. Hương thơm mềm môi cái ở Tần Thiên ngoài miệng, thiếu nữ môi anh đào làm Tần Thiên tức khắc cảm giác mồm miệng sinh hương, lưỡi căng sinh tân, trong lỗ mũi cũng tràn đầy thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Tần Thiên đôi tay không thể không từ Hồ Cửu Ly trên người thu trở về, ôm lấy Vũ Băng Thiền trán ve ra sức hôn lên. Nhưng Tần Thiên cũng không lượng Hồ Cửu Ly, hắn ôm làm nữ nhi Vũ Băng Thiền hôn môi, hạ thể vẫn là tiếp tục đỉnh động thao. Làm mẫu thân Hồ Cửu Ly. Nga. Phu quân. Ngươi cứng quá a. A. Đỉnh chết ta. A. Hồ Cửu Ly ngân nha khẩn. Cắn, mắt đẹp nhắm chặt, trong miệng yêu kiều rên rỉ không thôi, có chút gần như điên cuồng vặn vẹo chính mình cái mông. Tần Thiên phần eo tận lực đỉnh động, làm đại quy đầu có thể lần lượt trực tiếp nện ở nàng non mềm tử cung thượng, mang cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm. Ở nữ nhi Vũ Băng Thiền bị Tần Thiên đậu đến yêu kiều rên rỉ liên tục đồng thời, nàng mụ mụ Hồ Cửu Ly lại đã bày biện ra cường nỏ. chi mạc trạng thái, trong miệng lãng ngâm làm người mất hồn, a. Phu quân. Ta sắp không được rồi a. Ngươi như thế nào? Còn không bắn a. A. Còn như vậy ngạnh. A. Trướng đã chết. A. Cùng với nàng lãng ngâm chính là phục. Phục thọc vào rút ra thanh cùng, bang. Bang tiếng đánh, hơn nữa hắn thô nặng thở dốc thanh cùng vũ băng thiền e lệ ngượng ngùng yêu kiều rên rỉ thanh, cấu thành một khúc hoàng mỹ dâm loạn giao hưởng. Khúc. A. Không được. Tới. Cùng với hồ cửu ly ngẩng cao thét chói tai, tần thiên cung thịt cũng tàn nhẫn. Tàn nhẫn đỉnh ở nàng tử cung thịt non thượng, một cổ chất lỏng từ nàng tử cung phun trào mà ra. Hồ cửu ly suy sụp tê liệt ngã xuống ở trên giường, đạt tới cao trào. Phu nhân cao trào, vậy nên đến phiên nữ nhi. Tần thiên tướng cung thịt gian nan từ hồ cửu ly mật huyệt trung. Rút ra, lại làm cho nàng rên rỉ không ngừng. Hồ cửu ly ở cung thịt rút ra đi sau, cảm giác được tiểu huyệt trung hòa trong lòng trống trơn mà, rất khó chịu, u oán nhìn. Hắn liếc mắt một cái, bất quá cung thịt liền một cây, nàng nữ nhi còn ở một bên gào khóc đòi ăn đâu. Tần thiên đi vào vũ băng thiền bên người, nghe nàng kiều xuyển, nghe từ trên người nàng phát ra nhàn nhạt thanh. Hương, duỗi tay ở nàng non mềm trên da thịt âu yếm. Tần thiên gắt gao mà ôm vũ băng thiền, đem nàng thân thể mềm mại dán trên người mình, hưởng thụ nàng đầy đặn hào nhũ ác. Ở ngực thượng, cảm thụ được nàng lửa nóng thân thể, cùng vũ băng thiền thật dài một hôn, hồi lâu mới tách ra, một cái màu bạc sợi tơ đáp ở hắn cùng vũ băng thiền trong miệng gian. Vũ băng thiền vương đầu lưỡi nhỏ liếm thêm môi, như vậy thật là đã đáng yêu lại mê người. Tần thiên tướng nàng phóng tới nàng mẫu thân bên cạnh, chậm rãi tách ra nàng tuyết trắng chân dài, tần thiên chậm rãi dùng côn thịt cọ sát. Nàng tiểu huyệt. Ở tần thiên không ngừng khiêu khích hạ, vũ băng thiền không tự chủ được nâng động tuyết trắng bóng loáng nộn mông, tìm kiếm côn thịt, tần thiên nhân cơ hội đem côn thịt cắm xuống, quy đầu tức khắc liền đẩy ra nàng nhu nhược kiều nộn tiểu huyệt. Nhét vào nàng nhỏ hẹp âm đạo website nghe truyện.xyz. A. Vũ băng thiền thấp thấp kêu một tiếng, ôm sát tần thiên cổ. Nàng lâu lắm không có làm tình, tiểu huyệt một chút thích ứng không được tần thiên này căng đại gia hỏa, hơn nữa này côn thịt cũng so. Phía trước càng thêm lớn mạnh, vũ băng thiền tức khắc giống như về tới bị tần thiên phá thân thời điểm, thật lớn côn thịt xé rách. Nàng âm đạo, đem nàng âm đạo hoàn toàn dính đầy. Không lưu một tia khe hở. Rất đau. Nhưng là thực thoải mái. Tần thiên tiếp tục đi tới, quy đầu ở dâm thủy bôi trơn hạ không ngừng đẩy ra nàng mấp máy hẹp hòi tầng tầng thịt chiết, côn thịt ở, cuộn sóng âm thịt suýt múc hạ chậm rãi tẩn căng hoàn toàn đi vào. Lúc này hồ cửu ly đã từ cao trào dư vị trung khôi phục lại, duỗi tay ở vũ băng thiền cánh tay thượng nhẹ nhàng vỗ. Vuốt, trong miệng còn không ngừng quan tâm hỏi, lâu lắm không bị phu quân côn thịt cắm đi. Đau không đau? Vũ băng thiền tú khí lông mày gắt gao ninh, thật dài lông mi hạ tiết ra trong suốt lệ tích. Tần thiên hôn tới nàng nước mắt, làm côn thịt ngừng ở thân thể của nàng, rất đau sao? Ân, vừa mới bắt đầu có điểm đau. Hiện tại hảo một chút. Bất quá. Bất quá. Cảm giác thật thoải mái. Ha ha ha, không lỗ là cửu ly nữ nhi. Tần thiên đại cười bắt đầu ở nàng mật huyệt trung đưa đẩy lên. Vũ băng thiền thở gấp hương khí khí, trên rỉ tân. Ân ân. Phu quân côn thịt thật lớn. Đau quá. Nhưng thật thoải mái. Tần thiên dần dần tăng lớn lực độ có quy luật đỉnh động, thực mau vũ băng thiền đã bị thủy triều dâng lên khoái cảm bao phủ, nàng gắt gao ôm tần thiên, tuyết trắng da thịt nổi lên hoa hồng hồng triều, tiểu xảo chóp mũi thượng tinh tế mồ hôi. Mặt. Thượng lộ ra lại khó chịu lại vui sướng biểu tình. Bang. Bang. Bang tiếng đánh hết đợt này đến đợt khác, phá lệ vang dội. Tần thiên côn thịt bị nàng gắt gao âm đạo mật mật vây quanh, mỗi một lần trừ động đều là nói không nên lời khoái cảm. Nhịn không được bắt đầu đại trừ đại cắm lên. Vũ băng thiền lại lần nữa lãnh hội loại này dục tiên dục tử tư vị, nhịn không được lớn tiếng dâm kêu lên. Vũ băng thiền rên rỉ vặn vẹo mảnh khảnh eo thon, tần thiên đem nàng thon dài đùi đẹp kháng trên vai. Cung thịt đẩy ra nàng, tươi mới ướt át âm đạo va chạm nàng tử cung. Vũ băng thiền ở tần thiên toàn lực lao tới hạ thân thể bắt đầu co rút, cao trào khi dâm thủy đại lượng trào ra, tinh mịn nhu nị. Thịt non gắt gao quấn quanh cung thịt, Tần Thiên không đợi Vũ Băng Thiền cao trào kết thúc, liền tiếp tục ở Vũ Băng Thiền ấm áp chặt chẽ mật. Huyệt đưa đẩy lên. Vũ Băng Thiền vô lực thở hổn hển, Tú Lệ lông mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra đau đớn biểu tình. Tần Thiên đình chỉ động tác, triều mến hỏi, làm sao vậy, Băng Thiền? Vũ Băng Thiền ừ một tiếng, đau. Tần Thiên hôn hôn nàng, nói, ta đây rút ra hảo. Vũ Băng Thiền trên mặt ửng đỏ, nị thanh nói, nếu không, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút, không, muốn tượng vừa rồi, như vậy dùng sức. Vũ Băng Thiền biết Tần Thiên không tận hứng, mà nàng chính mình lại không nghĩ buông tha này mỹ diệu tư vị, Tần Thiên tính năng lực. Càng ngày càng cường, cung thịt cũng so trước kia lớn rất nhiều, cái này làm cho Vũ Băng Thiền thân thể lập tức vô pháp thừa nhận. Vũ Băng Thiền cánh tay ôm lấy hắn eo, nhịn đau nói, phu quân không cần rút ra. Ta còn có thể, ta rất nhớ ngươi, chẳng sợ bị ngươi thao chết, ta đều nguyện ý, ngươi coi như thỏa mãn mấy năm nay ta hư không đi. Thấy nàng như vậy thấy vậy, Tần Thiên một đỉnh cung thịt, thật sâu dùng sức tiến vào nàng thân nội, vững chắc đâm. Đến nàng hoa tâm thượng. Nàng sóng mắt mị như nước mùa xuân, chóp mũi thượng tất cả đều là mồ hôi mỏng. Trong suốt dính hoạt dâm dịch dọc theo tuyết trắng đùi chảy xuống, nhẹ một chút. Nhẹ điểm được không? Đừng quá dùng sức a. Vũ Băng Thiền bị này vài cái thâm nhập kích thích đến kiều sáp uyển chuyển kêu lên, nàng cầm lòng không đậu đem đùi phân càng. Đại, tay chặt chẽ ôm Tần Thiên eo, Tần Thiên côn thịt thật sâu cắm vào nàng khẩn hẹp mật huyệt trung. Vũ Băng Thiền hai mắt nửa mở nửa khép, đôi mắt sâu kín ba quang lưu chuyển, trường mà nồng đậm lông mi không ngừng chớp động. Nàng lông mày hơi hơi nhăn, trên mặt lại là vui thích vui sướng xuân tình, hồng nhuận môi có vẻ tươi đẹp kiều nộn. Cung thịt hung mãnh công kích tới Vũ Băng Thiền tuyết trắng kiều nộn thân thể. Mỹ lệ thân thể bắt đầu run run, một cái lại một cái không thể khống chế rùng mình bạn mãnh liệt khoái cảm ở nàng thân thể. Phóng thích, nàng ngưỡng tuyết trắng cổ, điên cuồng rên rỉ nói, đừng đình. Đừng đình. A tới. A, Tần Thiên mãnh lực đưa đẩy. Đem côn thịt thật sâu đỉnh tiếng nàng âm đạo chỗ sâu trong, đem nàng đưa đến càng cao cao trào. Vũ Băng Thiền run rẩy thân thể mềm mại mềm xuống dưới, khẩn ôm hắn tay cũng mềm mại đáp ở trên người hắn. Vũ Băng Thiền chậm rãi bình phục chính mình hô hấp, thân thể mỏng manh mấp máy, đối Tần Thiên tràn ngập nhu tình. Phu quân, hảo mỹ a, ta đều cho rằng chính mình thiếu chút nữa đã chết. Thật lâu sau lúc sau, Vũ Băng Thiền mới thanh tỉnh lại. Câu lấy Tần Thiên cổ cho hắn một cái hôn nồng nhiệt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mây mưa lúc sau thỏa mãn cùng kiều biến nhát. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nên đến phiên mẫu thân ngươi. Tần Thiên cúi đầu ở Vũ Băng Thiền cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, ôm nhu nói. Tần Thiên cười từ nàng trong cơ thể rời khỏi, Vũ Băng Thiền ánh mắt có chút thê lương nhìn hắn như củ kiên quyết cung thịt. Tần Thiên có chút buồn cười nói, tiểu bảo bối, đừng mắt thèm, ta biết ngươi thật lâu không có làm ái. Ta bảo đảm này mấy. Thiên đem ngươi uy đến no no. Vũ Băng Thiền nghe vậy đại xấu hổ, khuôn mặt nhỏ hồng đến độ mau tích ra thủy tới. Ngoan nữ nhi, cũng biết thẹn thùng. Hồ Cửu Ly một bên trêu đùa Vũ Băng Thiền, sau đó dựa sát vào nhau đến Tần Thiên hoài. Trung, Kiều Thanh nói, phu quân, nên đến ta đã thực ước. Hảo phu nhân, ta này không phải tới sao? Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly phần eo dùng sức một đỉnh. Cung thịt liền thuận. Trơn trượt dâm thủy thuận lợi tiến vào nàng mật huyệt, phong phú khoái cảm làm nàng sản đến hét to một tiếng, sau đó mi. Mở mắt cười đối hắn cười quyến rũ nói, phu quân, ta chịu được, ngươi tận tình thao lộng ta tiểu huyệt đi, ta đây tới. Vừa rồi ở Vũ Băng Thiền trên người, Tần Thiên có điều giữ lại, hiện tại đương nhiên không có lại giữ lại. Tất yếu. Tần Thiên tướng Hồ Cửu Ly hai chân đặt tại trên vai, đôi tay nắm lấy nàng đùi. Hít sâu một hơi, mão đủ. Sức lực bắt đầu cùng trừ mảnh cắm lên, không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đã chịu như thế mãnh liệt thác phạt Hồ Cửu Ly lập tức sảng khoái đến thân thể mềm mại loạn vặn, miệng toàn là lời bậy bạ lên, a a. Tiểu oan gia. Hảo phu quân. Ngươi muốn làm chết ta. A. Hảo bổng. A. Lại đến. A, mạnh mẽ một chút. Làm chết ta. Cũng nguyện ý. A. Muốn trời cao. Hì hì, phu quân như vậy thích mẫu thân, như thế nào bỏ được làm chết mẫu thân ngươi như vậy đại mỹ nhân đâu. Hoảng quá. Kính tới Vũ Băng Thiền cũng không dám tịch mịch, gia nhập bọn họ chiến đấu. Nàng ghé vào hồ cửu ly trên người, đùa bẩn khởi nàng trước ngực no đủ song phong tới, hơn nữa còn thường thường cúi đầu. Dùng hàm răng ngậm lấy nàng mẫu thân đầu vú lôi một trận khẽ cắn, cái này làm cho hồ cửu ly hơi có chút ăn không tiêu, kiều xuyển rên rỉ nói. Chết! Chết! Nha đầu, ngươi như thế nào? Trêu cợt khởi. Nương! Tới! Đừng cắn! Nương! Muốn chịu không nổi. Hì hì, có quan hệ gì sao, ta từ nhỏ chính là uống mẫu thân nãi lớn lên, hiện tại ta muốn ở uống một lần. Vũ Băng Thiền hì hì cười duyên, tay nhỏ nhẹ vê mẫu thân kiều lập đầu vú, sau đó ngậm lấy mặt khác một viên, ở trong miệng hút. Mút lên. Trước ngực cùng hạ thể truyền đến song trọng kích thích làm hồ cửu ly trở nên điên cuồng lên, trong miệng yêu kiều rên rỉ không thôi, eo liễu vặn. Động càng cấp. Tần thời tiết suyển nghiêu nghiêu tại website nghetruyen.xyz. Mang đến dưới thân giường gỗ cũng là kẻo kẹt loạn hưởng, phản phất giống. Là ở hướng bọn họ phát ra kháng nghị dường như. A. À, chết. Nha đầu. Không cần lại hút. A. À, nương. Thật sự. Chịu không nổi. A. À, A. À. Hồ cửu ly la lên một tiếng. Cả người tựa như tiết khí bóng cao su dường như lập tức nằm liệt xuống dưới, cái miệng nhỏ đại dương thẳng thở dốc, không thể tưởng được ở Tần Thiên cùng Vũ Băng Thiền song trọng thế công hạ, nàng cũng bất quá chỉ so Vũ Băng Thiền, nhiều chống đỡ vài phút mà thôi. Mắt thấy hồ cửu ly cũng đã tới rồi cao trào, chính đến thú Tần Thiên chỉ phải lại dời đi trận địa, lại lần nữa tiến vào. Vũ Băng Thiền trong cơ thể. A a. Phu quân. A. Vũ Băng Thiền kiều mị đến cực điểm rên rỉ lại lần nữa từ hắn trong cái miệng nhỏ phát ra, Vũ Băng Thiền mị nhãn như tơ nhìn ở tự. Mình trên người đỉnh động phu quân, nhu tình muôn vàng, không khỏi mở miệng nói, phu quân. Ta có lời tưởng nói. Tần Thiên đôi tay ôm Vũ Băng Thiền mềm mại đùi, thật lớn côn thịt không ngừng ở nàng chặt chẽ nộn huyệt trung công phạt, nụ cười dâm đãng nói, bảo bối muốn nói cái gì liền nói. Phu quân ngươi hư. So vừa rồi càng mảnh. A. À, ta tưởng nói chính là có bổn kêu ta mẫu thân là đại đế tiểu thuyết. A. À, ngươi đỉnh đến ta tử cung. A. À, này bổn tiểu thuyết là xong toàn miễn phí xem, nhưng có người lấy tới bán, hy vọng quảng đại người đọc không cần đương oán loại nga. Phu quân ta. Ta nói xong. Ta yêu ngươi. Phu quân. Hảo bảo bối, ta cũng ái ngươi, tác giả miễn phí viết, người đọc lại tiêu tiền xem, tiền còn cùng tác giả không một mao tiền quan. Hệ, thật không biết là đau lòng tác giả, vẫn là đau lòng người đọc, ha ha ha. Cảm nhận được dưới thân thiếu nữ tựa hải thâm. Tình, Tần Thiên thập phần cảm động, phần eo đỉnh động đến càng thêm kịch liệt, phản phất muốn đem hai người thân thể dung hợp vì một. Phu quân. Lại trọng một chút. Không cần lo cho này đó. Đem mấy năm nay phân đều cho ta đi. A a. Muốn trời cao. A a. Vũ Băng Thiền câu lấy cổ hắn, ở Tần Thiên trên mặt điên cuồng hôn, một đôi đùi ngọc gắt gao bàn ở hắn trên eo, đỉnh động nơi riêng tư điên cuồng đón ý nói hùa. Hảo, ta đây liền đem mấy năm nay phân đều bắn cho ngươi. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng đánh sâu vào côn thịt, Tần Thiên cảm giác được cao trào sắp xảy ra, cố lấy dư dũng làm cuối cùng lao tới. Vũ Băng Thiền thân thể mềm mại vặn vẹo đến càng cấp, trong miệng yêu kiều rên rỉ, phu quân. Ta cũng muốn tới. Vũ Băng Thiền âm đạo một trận co rút lại, kịch liệt đè ép côn thịt, mãnh liệt khoái cảm làm Tần Thiên rốt cuộc vô pháp nhẫn. Chịu, quy đầu thật mạnh đập ở Vũ Băng Thiền tử cung thượng, sau đó cả người rung lên. Cung thịt ở Vũ Băng Thiền âm đạo kịch liệt run rẩy, nóng bỏng tinh dịch phun. Bắn mà ra, bắn đến Vũ Băng Thiền tức thì đạt tới cao trào. Ngoan bảo bối, thỏa mãn sao? Tần Thiên hôn môi trong lòng ngực như củ kiều xuyển không thôi Vũ Băng Thiền, ôn nhu hỏi. Thỏa mãn đã chết. Vũ Băng Thiền ngượng ngùng hôn môi một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắm thẳng trong lòng ngực hắn cũng. Nha đầu chết tiệt kia, không e lệ. Vừa rồi vẫn luôn nằm ở bên cạnh gần gũi quan chiến hồ cửu ly khôi phục không ít, dễ cợt khởi chính mình nữ nhi tới, giờ phút này nàng trên mặt còn mang theo một mảnh say lòng người đào hồng, biểu tình cũng có vài phần biến nhát. Lười. Vũ Băng Thiền nghe được mẫu thân dễ cợt, cũng không cam lòng yếu thế nói, nương, ngươi cũng đừng cười ta, vừa rồi ngươi còn gọi so với ta. Lớn tiếng nhiều. Hồ cửu ly mặt đỏ lên, Tần Thiên xem đến trong lòng rung động, duỗi ra tay đem nàng cũng ôm vào trong lòng ngực, làm hai mẹ con mặt. Đối mặt nằm ở hắn trước ngực, hai người đều có chút ngượng ngùng đem vùi đầu ở hắn trước ngực. Nhìn trong lòng ngực phong tình khác nhau mẹ con song hoa, Tần Thiên nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Tần Thiên duỗi tay ở hồ cửu ly trước ngực no đủ cự nhũ thượng nhéo một phen, trêu đùa, cửu ly bảo bối thật là. Sinh cái hảo nữ nhi, các ngươi mẹ con tiểu huyệt quả thực chính là cực phẩm. Hồ cửu ly trừng hắn một cái, nói, hóa ra ta sinh cái nữ nhi, chuyên môn là cho ngươi chơi đúng không? Vũ Băng Thiền nghe vậy nhấp miệng mỉm cười, bên cạnh hồ cửu ly thấy, thở phì phì mà ở nàng ngọc nữ phong thượng nụ hoa niết. Một chút, nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cười cái gì? Vũ Băng Thiền ư một tiếng, tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân, thân thể mềm mại chỉ vặn kiều nị nói, bởi vì ta tiểu. Huyệt liền chuyên môn cấp phu quân A. Hắc hắc. Tần Thiên ha ha cười nói, tiểu bảo bối nói thật tốt. Hồ cửu ly vô ngữ mà hờn dỗi nói, hừ, nữ nhi trưởng thành, mông bắt đầu oai, ta này lão mẫu thân thật nhưng. Liên a. Vũ Băng Thiền cười nói, mẫu thân ngươi không thích cùng nữ nhi cùng nhau hầu hạ phu quân sao, thích. Hồ cửu ly thu hồi trên mặt ưu sầu, ngược lại là giảo hoạt gương mặt tươi cười. Ha ha ha, các ngươi mẹ con đều là ta bảo bối. Ở chúng ta ở tiếp tục, lần này liền bắn cấp cửu ly bảo bối, ta muốn cho các ngươi mẹ con đều cho ta sinh hài tử. Tần Thiên đầy mặt vui vẻ đem mẹ con song hoa ôm vào trong lòng ngực, hai mẹ con cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều sắc mặt mặt hồng hào, tưởng tượng đến mẹ con hai người cùng hoài cùng cá nhân hài tử, liền mặt danh ngượng ngùng. Một đêm cao ca khúc khải hoàng ca, dâm thanh lãng ngữ, hành vi phóng đảng, xuân sắc vô biên, dục tiên dục tử, cao trào thay nhau nổi lên. Mấy ngày nay Tần Thiên nhiệm vụ thực trọng. Đầu tiên là thỏa mãn Thanh Toàn, lại nổ bắn ra mẫu thân, sau đó có cùng hồ cửu ly, Vũ Băng Thiền mẹ con hoa đại chiến một. Thiên, này cũng ít nhiều hắn có một viên làm bằng sắt thận, này nếu là đổi làm những người khác, kia không phải đã sớm thận hư. Nhưng liền tính như thế, này cũng còn không có kết thúc. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa, ở một cái trên đường nhỏ. Tần Thiên ôm một vị nhỏ xinh khả nhân thiếu. Nữ, thiếu nữ năm phương 15, vóc dáng tuy rằng không cao, nhưng lớn lên phi thường đáng yêu, cũng phi thường sắc khí. Một đôi thạc ngực, phi thường đáng chú ý, không cần sờ, nhìn liền biết phi thường mềm mại, trung lên nhoáng lên, xem. Lên nặng trĩu, thật giống như bên trong rót mãn thủy giống nhau. Lúc này nàng ăn mặc phi thường bại lộ cùng lớn mật, cao xẻ tà tề bức váy ngắn, thấp ngực áo trên. Nàng hiện tại mỗi đi một bước đều có thể lộ ra váy hạ kia màu trắng quần lót, bộ ngực cũng ở kia vạt áo nội đông đưa, thường thường là có thể xem đến kia hồng nhạt quần vú, hai chỉ đại vú tùy thời đều có khả năng nhảy ra. Phu quân ca ca, ta đi không đặng. Ngô a, Tô Linh Huyên kẹp chặt hai chân, mặt sắc ửng hồng, trong mắt càng là xuân thủy tràn ngập. Nàng kẹp hai chân, một tay lôi kéo Tần Thiên tay áo, hơi hơi cong hạ thân mình. Tần Thiên cười nói, ngươi không phải nói muốn cùng ta tản bộ sao? Lúc này mới đi vài bước ngươi liền không được. Ngô! Phu quân ca ca! A! Kia đồ vật quá! Quá kịch liệt a! Điều chậm một chút. Tô Linh Huyên thân thể mềm mại run rẩy không thôi, từng luồng trong suốt dâm thủy không ngừng từ dưới thể theo nàng kia mềm mại trắng nõn. Đùi chảy xuống dưới. Ngươi vẫn là quá non, ngươi nhìn xem mẫu thân ngươi. Tần Thiên nói, một dây cương trung dây dắt chó, ở phía trước xích. Lõa thân thể ghé vào Kỷ Nhược Yên lập tức liền yêu kiều rên rỉ một tiếng. Kỷ Nhược Yên trên cổ bộ cẩu vòng, cục lấy dây dắt chó, nàng sắc mặt a du ửng hồng, không phiến lũ giống như một cái. Chó cái giống nhau ghé vào trên mặt đất, đầy đặn thành thục dâm thịt dưới ánh nắng chiếu xuống càng thêm trắng nõn thấu hồng. Thật lớn nãy. Tử Cực đại vô cùng, quỳ rạp trên mặt đất, hai chỉ đại nãi đầu vú đều có thể cùng mặt đất tiến hành cọ sát, mà ở nàng chó cái thục huyệt bên trong, có một viên trứng gà lớn nhỏ đồ vật cắm ở bên trong, chính ong ong ong. Phát ra chấn động tiếng bạn động. Đang nghe audio tại website nghe truyện.xyz. Tô Linh Huyên tiểu huyệt cũng có một cái, nhưng không phải cắm vào đi, mà là dán ở khe thịt đụng vào âm đế, Tô Linh Huyên. Vẫn là xử nữ, Tần Thiên Côn thịt còn không có cắm vào đi qua, như thế nào có thể làm mặt khác đồ vật tiến vào đâu. Chó cái, ngươi không dạy dỗ hảo ngươi nữ nhi à. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói. Tần Thiên xem hôm nay thời tiết không tồi, liền tính toán ra cửa lưu lưu cẩu, đương nhiên này cẩu, tự nhiên chính là Kỷ Nhược Yên, bất quá lần này mang lên nàng nữ nhi Tô Linh Huyên. Chủ nhân, là chó cái không dạy dỗ hảo. À, Linh Huyên vẫn là xử nữ, muốn chủ nhân côn thịt mới có thể lột. Biến, Kỷ Nhược Yên bò trên mặt đất, hưng phấn nói. Ân, xác thật là ta thoải mái, ngươi đi bất động, vậy cưỡi ở ngươi mẫu trên người đi. Tần Thiên một phen bế lên. Tô Linh Huyên, đem nàng đặt ở nàng mẫu thân trên người. Làm xong này đó, Tần Thiên tiếp tục nắm dây dắt chó, tại đây duyên dáng hoàn cảnh hạ lưu nổi lên cẩu. Tần Thiên nhìn phía trước một lớn một nhỏ hai cái mông giao điệp ở bên nhau, các nàng mật huyệt khẩu đều ở không ngừng chấn động, dâm thủy giống như nước chảy giống nhau, từ các nàng trên người chảy về phía mặt đất. Theo Kỷ Nhược Yên bò động, hai người mông cũng lắc qua lắc lại lên, thành thục nhiều mao thục huyệt cùng phấn nộn vô. Mao nộn huyệt đều rõ ràng hiện ra ở ánh mắt. Trường hợp này thật là miễn bàn có bao nhiêu dâm loạn. Lúc này mới kêu lưu cẩu, muốn lưu liền lưu mỹ thục phụ chó cái. Ở hơn nửa chó cái nữ nhi, đây mới là lưu cẩu trần nhà. Lưu sau khi, Tần Thiên liền mang theo Kỷ Nhược Yên cùng cưỡi nàng mẫu thân Tô Linh Huyên tìm cái đất trống, bắt đầu rồi. Tiếp theo giai đoạn, Kỷ Nhược Yên bò trên mặt đất, dài rộng mông cao cao chu lên, Tần Thiên còn lại là từ phía sau vương đôi tay nắm lấy kỹ nếu. Yên Phong nhũ tận tình mà xoa nắng vỗ niết. Sau đó Tần Thiên nhắm ngay Kỷ Nhược Yên thục huyệt, cắm xuống mà nhập, tiếp theo liền cấp tốc trước sau thẳng lưng. Một lần lại một. Thứ thâm nhập va chạm đến Kỷ Nhược Yên tử cung, khiến cho nàng kiều suyễn thở phì phò, lãng kêu không ngừng, a a hảo, lợi hại, a lại mau một chút, hảo, thoải mái, a nga, hảo thâm a. Chủ nhân cung thịt, tử cung đều phải bị xỏ xuyên qua. Cắm đến hảo thâm a. Thật thoải mái. Dùng sức a. Kỷ Nhược Yên hai mắt mê ly kiều suyễn liên tục, phản phất là thật sự hạ thể bị đối phương côn thịt cấp xỏ xuyên qua, kia thạc. Đại no đủ cánh mông không ngừng triều sau chủ động va chạm Tần Thiên giữa háng, mềm mại trắng nõn mông thịt cùng kia rắn chắc trắng nõn. Phần hông hung hăng va chạm ở bên nhau. Đối với Tần Thiên tới nói, dùng sau nhập cẩu giao thức tới thao làm Kỷ Nhược Yên, không những có thể đùa bẩn xoa bóp mỹ diễm chó cái kia. No đủ mềm mại cánh mông, còn có thể càng thêm thâm nhập thọc thứ đánh sâu vào Kỷ Nhược Yên mật huyệt. Loại này tư thế dùng để thụ tinh nói, quả thực lại hoàn mỹ bất quá. Tần Thiên mỗi lần va chạm đều có thể làm chính mình cực đại. Quy đầu va chạm đến mỹ diễm chó cái kia âm đạo chỗ sâu nhất tử cung khẩu. Cùng với Tần Thiên mỗi một lần tàn nhẫn lực va chạm, Kỷ Nhược Yên đã bị Tần Thiên can đến phi đầu tán phát, hai mắt trắng giả, kiều suyễn liên tục. Kia hồng nhuận mềm mại môi cũng không tự chủ được chảy xuống một tia trong trẻo hương tân nước giải. Mà ở Tần Thiên va chạm mảnh làm dưới, Kỷ Nhược Yên đôi tay chống mặt đất, trước ngực no đủ trắng nõn vú bự liền. Giống đồng hồ quả lắc giống nhau trước sau kịch liệt lay động cái không ngừng, làm Tần Thiên từ phía sau xem đến miệng khô lưỡi khô. Hắn nhịn không được ban một tiếng một chưởng vỗ vào đối phương cánh mông mặt trên, chụp đến Kỷ Nhược Yên kiều suyễn một tiếng, ngọc thể. Cứng đờ. Phun ra một cổ dâm nước. Mà kia khẩn trí mật huyệt cũng đột nhiên co chặt một hồi, kẹp đến Tần Thiên côn thịt sảng khoái vô cùng. Chó cái, ngươi tao huyệt thật khẩn, kẹp đến ta đều sắp bắn. Tần Thiên vỗ đối phương phì mông, sau đó. Nụ cười dâm đãng đùa giỡn nói. Hảo sản. Hảo thô. A nga. Chó cái phải bị chủ nhân khô chết. Gâu gâu gâu, đối mặt. Tần Thiên chống đối. Kỷ Nhược Yên ngược lại phát ra dâm đảng cẩu tiếng kêu, thúc giục Tần Thiên dùng càng thêm mãnh liệt lực đạo cùng. Tần suất tới làm chính mình. Mà Tần Thiên đương nhiên biết hiện tại Kỷ Nhược Yên loại này chó cái không cần ôn nhu đối đãi, chỉ có thô bạo thọc vào rút ra mới có thể làm nàng cảm nhận được lớn nhất vui sướng, mới có thể nhường dâm đảng thân thể được đến lớn nhất thỏa mãn cùng kích thích. Vì thế Tần Thiên liền không hề khống chế lực đạo, cũng không hề đi quản cái gọi là thọc vào rút ra làm tình kỹ xảo, chỉ là đơn thuần lấy mang kính đi thọc vào rút ra làm trước mặt chính mình mỹ diễm chó cái, thỏa mãn nàng cơ khác thành thục mị thịt. Mà Kỷ Nhược Yên cũng là vẻ mặt thỏa mãn, cực kỳ hưởng thụ phát ra chó cái tiếng kêu. Tần Thiên một bên chụp phủi Kỷ Nhược Yên no đủ phì mông, một bên duỗi tay tìm được mỹ diễm chó cái trước ngực, hết sức xoa bóp kia điếu chung không ngừng đong đưa thật lớn vú. Gâu gâu. Chủ nhân. Thao ta. Nga nga. Dùng sức, dùng sức. Gâu gâu. Thao chết chó cái. Đi. A, Kỷ Nhược Yên đầy đầu tóc đẹp điên cuồng tung bay, vũ mị khuôn mặt cũng là tràn ngập vui sướng cùng hoang. Du, nàng hai mắt hưng phấn đến nước mắt chảy ròng, tẩm ướt kia hồng nhuận như máu no đủ gương mặt. Bị chủ nhân mảnh làm cuồng cắm mỹ diễm chó cái, đã sớm mất đi lý trí cùng bình thường rụt rè đoan trang, hoàn toàn nói bậy. Loạn ngữ lên, biến thành đối phương dưới háng một khối chỉ biết làm tình cùng tác cầu cung thịt, tinh dịch dâm loạn mẫu thú thôi. Tần Thiên hưng phấn thở hổn hển, đánh ra Kỷ Nhược Yên tuyết trắng phì mông, dùng sức đỉnh động chính mình eo hông, đi va chạm đối phương cái mông. Sẵn a, chó cái, ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi, chính cẩn thận nhìn chằm chằm ngươi xem đâu. Ở chính mình thân nữ nhi trước mặt bị chủ người làm, có phải hay không thực kích thích a? Tần Thiên nụ cười dâm đãng hỏi, nội tâm dục vọng được đến cực đại phóng thích. Kỷ Nhược Yên thừa nhận kịch liệt đánh sâu vào cùng thọc vào rút ra, hai mắt mê ly nhìn về phía chính mình nữ nhi Tô Linh Huyên. Mà Tô Linh Huyên cũng là ánh mắt hàm xuân, khuôn mặt ửng hồng nhìn về phía chính mình mẫu thân. Nàng đang định muốn nói chút gì đó thời điểm, Kỷ Nhược Yên bỗng nhiên bị Tần Thiên mãnh liệt thao làm cùng đánh sâu vào cấp kích thích đến. Kiều xuyển liên tục, ác ác. Đến. Tới rồi. Không được. A. Nữ nhi. Không cần xem nương. Không cần xem nương này phúc dâm tiện dáng vẻ. Đi. Bị Tần Thiên liên tục không ngừng thọc vào rút ra Kỷ Nhược Yên, chỉ cảm thấy chính mình khoái cảm cuồn cuộn không ngừng từ dưới thể trào ra, cũng theo thân gậy dịch chuyển mà không ngừng tăng mạnh, nàng nhịn không được không kiên nể gì rống lớn lên, lên tiếng kiều xuyển. Mà Tần Thiên cũng trước tiên cảm nhận được mỹ diễm chó cái thịt khang biến hóa, người sau huyệt thịt đột nhiên co chặt. Lên. Phản phất hai chỉ kìm sắt siết chặt hắn côn thịt, đem hắn thân gậy cơ hồ muốn kẹp đến đứt gãy mở ra. Tần Thiên bị kẹp đến cả người run rẩy lên, không riêng như thế, Kỷ Nhược Yên hoa tâm chỗ sâu trong càng là bộc phát ra một trận cường. Đại hấp lực, hắn đỉnh ở chó cái đầy đặn hoa tâm quy đầu cũng đã chịu ảnh hưởng, một chút rơi vào kia đoàn mềm thịt. Bên trong, mà Kỷ Nhược Yên thân thể càng là không ngừng nóng lên, nàng dâm đảng thân thể bị Tần Thiên thao đã kích phát tới rồi tính. Ái đỉnh, nàng đã rốt cuộc chịu đựng không được. Vì thế ở một trận tràn ngập sung sướng cùng hưng phấn kiều xuyển trung, Kỷ Nhược Yên tử cung chỗ sâu trong phun ra một cổ ấm áp. Đặc sệt âm tinh. Mà chính đem côn thịt cắm ở nàng tử cung Tần Thiên, trực tiếp quy đầu trực tiếp bị kia cổ chất lỏng vào đầu tưới. Tần Thiên tức khắc thân hình kịch liệt run rẩy lên, giống như là điện giật, cực kỳ mãnh liệt. Ở Kỷ Nhược Yên đạt tới tính ái cao trào sau, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được, vì thế Tần Thiên ở nhanh chóng thật mạnh. Nghe audio tại website nghetruyen.xyz. Đột nhiên đem nguyên cây côn thịt hướng tới Kỷ Nhược Yên thịt khang chỗ sâu trong hung hăng cắm xuống, bắt đầu phun ra ra. Từng luồng như hồng thủy đặc sệt tinh dịch, tất cả đều hướng tới Kỷ Nhược Yên tử cung chỗ sâu trong mãnh liệt mà đi. Nàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, dùng kiều nộn tử cung thừa nhận Tần Thiên kia giả mang thả tính dễ nổ bắn tinh. Ở Tần Thiên bắn tinh dưới, nàng cũng lần nữa đạt tới dùng một lần ái cao trào. Đến nỗi Tần Thiên, hắn cũng là sẵn. Đến không được. Đúng lúc này, Tần Thiên mơ hồ nghe được một tiếng kiều nộn trên rỉ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tô Linh Huyên, nàng. Nhìn đến chính mình mẫu thân giống như một cái dâm tiện chó cái giống nhau bị Tần Thiên mảnh thao nội bắn, trong lòng cũng sinh khí danh. Vì dục vọng ngọn lửa. Nàng một tay xoa bóp ở chính mình cự nhũ, một tay cầm khiêu đảng ở chính mình nộn huyệt thượng ấn, kia biểu tình kiều. Mị có người, dâm dục bắn ra bốn phía. Tần Thiên thấy vậy, liền đem côn thịt từ Kỷ Nhược Yên thục huyệt trung rút ra, xoay người hướng Tô Linh Huyên, nói, tiểu. Chó cái, bò lại đây, dùng miệng của ngươi rửa sạch ngươi chó cái mẫu thân làm dơ côn thịt. Tô Linh Huyên nhìn dính đầy mẫu thân dâm thủy còn có Tần Thiên tinh dịch côn thịt, nàng thật giống như là đã chịu một cổ vô. Danh triệu hoán giống nhau, nàng tay chân cùng sử dụng, bò tới rồi Tần Thiên trước mặt, mở ra cái miệng nhỏ, liền tràn đầy dơ bẩn côn thịt. Hàm vào trong miệng. Tô Linh Huyên khi còn nhỏ liền cấp Tần Thiên khẩu giao quá, đảo cũng ngựa quen đường cũ. Tô Linh Huyên ánh mắt mê ly, hai tay bắt lấy chính mình vú xoa bóp, trong miệng không ngừng phát ra mê người rên rỉ. Thanh, hồng khuôn mặt nhỏ, hàm khởi côn thịt nhẹ nhàng liếm mút. Tần Thiên đứng, một bên hưởng thụ Tô Linh Huyên khẩu giao, một bên đem đã sụi lơ Kỷ Nhược Yên ôm vào trong ngực, bàn tay to ở nàng trắng nõn đại trên mông vuốt ve xoa bóp. Không một hồi Kỷ Nhược Yên liền thở hồng hộc, nàng nhìn chính mình nữ nhi ở quên mình liếm láp phun ra nuốt vào côn thịt, không tự. Giác cũng ngồi xổm xuống thân mình gia nhập trong đó, cùng nữ nhi cùng nhau nhấm nháp này tràn ngập nam nhân hơi thở đại bảo bối. Hai điều non mềm đầu lưỡi nhỏ ở dưới háng du tẩu, Tần Thiên hưng phấn đến thẳng thở dốc, đương Tô Linh Huyên ngậm lấy quy đầu thời điểm, Kỷ Nhược Yên liền tới hồi mà liếm côn thịt, đương Kỷ Nhược Yên trên dưới thôn phun. Thời điểm, Tô Linh Huyên liền bướng bỉnh mà liếm dục túi, mẹ con hai người phối hợp đến thật sự quá có ăn ý, rất nhiều lần đều làm Tần Thiên thiếu chút nữa liền bắn ở các nàng trong miệng. Tấm tắc, thanh âm ở trống trải trên đất bằng quanh quẩn thật lâu, cùng với kiều nộn tiếng thở dốc càng thêm kích thích dục. Vọng. Đương Tô Linh Huyên rên rỉ tới một lần cao trào sau, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được, hắn một cái xoay người đem Tô Linh Huyên áp. Trụ, eo một đỉnh tiến vào kia chặt chẽ non mịn vô mau tiểu huyệt, hưởng thụ khối này nhỏ xinh non nớt thân thể. Ô a. Tô Linh Huyên thê lương kêu thảm thiết một tiếng, cảm giác hạ thân một trận xé rách đau, nguyên cây côn thịt tựa hồ đỉnh vào tự. Mình trong bụng. Đem chính mình cấp chém thành hai nửa, tức khắc đau thẳng cắn răng, một hàng nước mắt không tự giác chảy xuống tới, nhưng lại chỉ là thấp thấp khóc thút thít. Bất quá Tô Linh Huyên thân thể phi thường dâm đảng, từ nhỏ còn ở Kỷ Nhược Yên trong bụng thời điểm đã bị Tần Thiên phá tan. Tử cung liền tinh dịch bắn cho nàng. Đồng thời nàng cũng hấp thu tinh dịch, ở Kỷ Nhược Yên bụng chậm rãi lớn lên, hiện tại lớn lên nàng, nội tại là xong. Toàn không thua với nàng mẫu thân chó cái thể chất. Thực mau Tô Linh Huyên liền cảm thấy làm tình thoải mái, đau đớn cũng tùy theo tiêu tán. Kỷ Nhược Yên lúc này cũng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, do dự một chút sau, e thẹn mà bò đến Tần Thiên trên người, khẽ nhếch tiểu. Miệng liếm Tần Thiên ngực. Tần Thiên thoải mái đến hừ một tiếng, một bàn tay nắm Kỷ Nhược Yên đại vú, một cái tay khác ấn ở Tô Linh Huyên. Trên bụng nhỏ, thọc vào rút ra tốc độ ở trong bất tri bất giác nhanh hơn lên. Trong phòng nhất thời xuân ý nhộn nhạo, Tô Linh Huyên còn hơi mang đồng trĩ tiếng trên rỉ cùng ba người thoải mái tiếng thở dốc quanh quẩn, tam cụ trần như nhộng thân thể dùng các loại phương thức dây dưa, hận không thể xoa nhập đến đối phương trong thân thể. Đương Tô Linh Huyên quỳ rạp trên mặt đất kêu to tới lần thứ ba cao trào khi, từ sau lưng cắm vào Tần Thiên cũng buồn rống một tiếng, tự hồ có bắn ý tứ, hắn cả người căng thẳng, chạy nhanh đem côn thịt từ Tô Linh Huyên ướt át tiểu huyệt rút ra, đem Tô Linh Huyên cùng Kỷ Nhược Yên nằm ở bên nhau. Kỷ Nhược Yên biết Tần Thiên muốn làm gì, vì thế liền đỡ nữ nhi cùng nhau quỳ gối Tần Thiên dưới háng, ngẩng đầu lên nghênh. Tiếp theo tinh dịch tẩy lễ. Tần Thiên ở một trận nghẹn ngào hừ nhẹ trong tiếng, đem lửa nóng tinh dịch bắn tới các nàng trên mặt, vú thượng, thậm chí là các nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nội. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Kỷ Nhược Yên cho chính mình cùng nữ nhi lau thân thể sau. Lập tức cùng Tô Linh Huyên cùng nhau quỳ đến Tần Thiên, chân biên, hai trương hồng nhuận cái miệng nhỏ liếm mút mềm nhũng côn thịt, mùi ngon mà liếm ăn còn sót lại tinh dịch, dùng nhất. Hương diễm phương thức lấy lòng các nàng chủ nhân. Tần Thiên xác thật là mệt thật sự nha. Mấy ngày nay liên tục đều ở cao cường độ làm tình, hắn hiện tại chân đều có điểm toan. Tần Thiên nghỉ ngơi sau khi, liền nắm dây dắt chó, đi trở về, bất quá theo tới khi không giống nhau. Lúc này đây hắn dắt chính là hai điều một lớn một nhỏ mẹ con chó cái. Này đoạn thời gian còn tính vững vàng, hết thảy đều dường như gọn gàng ngăn nắp tại tiến hành. Tần Thiên liền ở Tần tộc bốn điểm một đường sinh hoạt. Cung Tiêu Nguyệt, Thanh Toàn, Phó Hồng Trần, Tần trong tộc mọi người, Tần Thiên cơ hồ một ngày một cái mà, hắn hiện tại trừ bỏ tu luyện, chính là bồi hắn nữ nhân. Bất quá có hai người Tần Thiên phi thường để ý, đó chính là bà ngoại cung Tiêu Nguyệt cùng Cố Thanh Hàn. Bà ngoại vẫn luôn ở tuyên bố bế quan, chưa bao giờ ra tới thấy hắn, dò hỏi mẫu thân, nàng cũng chỉ dùng đang bế quan tới giải thích, sau đó chính là Cố Thanh Hàn, không đơn giản là Cố Thanh Hàn không thấy, tính cả Cố gia đều đã xảy ra kỳ quái sự, hắn phái người đi ra quá, Cố gia đã phong bế thật lâu, không có tới không có người hoạt động dấu hiệu, mà Cố Thanh Hàn cùng Cố gia người, thật giống như đã biến mất ở đại ngàn đạo vực, không biết đi nơi nào. Cứ như vậy thời gian một chút quá khứ, thực mau chính là 5 năm lúc sau. Ở Tần tộc một mảnh phi thường rộng lớn không đảo phía trên, nơi này nước biếc núi vây quanh, dòng suối nhỏ chảy, phong cảnh phi thường ưu mỹ thanh tịnh, bất quá tại đây phân u tĩnh dưới, lại có một chỗ rất là ầm ĩ, một cái tóc đỏ chỉ có 5 tuổi tiểu nữ hài, ở trên cỏ tùy ý vui vẻ, nàng trần trụi gót chân nhỏ nhảy nhảy bắn. Nhảy, hoặc bác không được, mà ở nàng phía sau, vài đóa viêm dương hoa bước rễ cây ở nàng mặt sau liều mạng truy. Tiểu nữ hài từ leo cây đào tổ chim, cho tới xuống nước trảo cá, nàng phía sau kia mấy cái viêm dương hoa tinh quả thực chính là tao lão tội. Ai nha, khác. Tiểu nữ hài kêu một tiếng. Sau đó một đóa viêm dương hoa tinh dùng cánh hoa cầm một cái tiểu ấm nước, liền tung ta tung tăng chạy tới nàng trước mặt, đem thủy đút cho nàng uống, uống xong thủy, trực tiếp liền một mông ngồi xuống. Mà mặt khác một đóa vóc dáng tương đối lùn, nhưng cánh hoa cùng hoa tâm đặc biệt đại viêm dương hoa một chút liền chui vào nàng mông. Hạ, mở ra cánh hoa biến thành một trương mềm mại tiểu sofa. Tiểu nữ hài một mông ngồi ở đóa hoa thượng, uống mặt khác một gốc cây viêm dương hoa uy tới thủy, còn có một đóa viêm dương hoa. Trực tiếp dùng nó lá cây đương cây quạt cấp cái này tiểu tổ tông quạt gió. Tuy rằng này mấy trốn hoa yêu cùng một cái tiểu nữ hài tổ hợp có chút quái dị, nhưng không thể nghi ngờ cái này tiểu nữ hài là tập muôn vàng. Sủng ái với một thân tiểu công chúa, nhiều đóa, ngươi lại chạy loạn. Lúc này một vị đồng dạng một đầu tóc đỏ mỹ nghe truyện chấm xyz. Mỹ phụ kiều diễm. Ước ác, dáng người càng là gợi cảm thon dài, đầy đặn mê người, một chút đều không giống như là sinh quá hài tử nữ nhân. Nương, ta không chạy loạn, ta cũng chưa chạy tới mặt khác không đảo. Tần đoá đoá lý không thẳng khí cũng không trạng nói. Viêm đoá hoa đỡ cái trán, nàng này nữ nhi thật là quá gia, nhiều đoá, ngươi tưởng bị ta đét mông sao. Mau. Điểm trở về, ngươi nhìn xem đại hoa, nhị hoa, tam hoa, bốn hoa đều bị ngươi lăn lộn thành bộ dáng gì. Nghe được viêm đoá hoa vì chúng nó bất bình, này bốn đoá cao thấp mập ống viêm dương hoa đều thiếu chút nữa liền rất tiểu trân châu. Này cậu đều ngại tuổi tác. Làm chúng nó bốn cái đến mang, đặc biệt tần đoá đoá còn so giống nhau tiểu hài tử càng thêm hoạt bát, cái này làm cho chúng nó thật là trong lòng tiều tụy, cảm giác đậu phộng hắc ám. Viêm đoá hoa chu cái miệng nhỏ, vì không bị đét mông, nàng đành phải đi theo mẫu thân trở về, mà cao thấp mập ốm bốn đoá. Viêm dương hoa cũng đều đi theo. Lật qua một cái sườn núi nhỏ, liền nhìn đến một viên ở bờ sông uốn lượn cổ thụ, mà ở dưới cây cổ thụ mặt có rất nhiều. Người, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc tỷ muội, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh khuê mật. Còn có một cái phi thường văn tĩnh tiểu nữ hài, cũng là ở 5 tuổi tả hữu, nàng lưng dựa cổ thụ, đem một quyển sách đặt ở chính mình trên đùi, chính an an tĩnh tĩnh nhìn. Mà ở nàng trước người sông nhỏ trung, một vị đùi ngọc phi thường thon dài đều đều mỹ phụ đang đứng ở nước sông trung, trong tay còn cầm một con cá, đối dưới cây cổ thụ tiểu nữ hài phất tay, cao hứng nói. Lã Lướt mau xem, nương bắt được một con cá lớn. Tần Lã Lướt nhàn nhạt nhìn Tần Lanh Canh liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem nổi lên thư, cái này làm cho Tần Lanh Canh phi thường thất bại, liền ở nàng thất thần một lát, trong tay cá đột nhiên phát lực cho nàng một cái tát, sau đó trốn vào nước sông. Trung. A. À. Ngươi dám đánh ta, hôm nay lão nương bắt không được ngươi, cần thiết bơm nước. Tần Lanh Canh phát hỏa. Cũng không màng sẽ không ướt nhẹp quần áo của mình, liền chui vào nước sông trung. Tần Lã Lướt có chút vô ngữ nhìn chính mình cái này nương, như thế nào liền như vậy xảo đâu. Bất quá lập tức càng thêm xảo người liền xuất hiện. Muội muội, ngươi lại đang xem thư a, ta ở nơi nào thấy được một cái tổ chim, chúng ta đi trộn mấy cái trứng chim nấu. ăn đi. Tần Đoá Đoá trực tiếp nhằm phía Tần Lã Lướt, lạc nàng cổ liền hướng trên cây bò. Đại hoa, nhị hoa, tam hoa, bốn hoa vội vàng đi lên nâng này nhị vị cô nãi nãi đừng làm cho các nàng ngã xuống. Ngươi đừng đi xảo ngươi muội muội. Viêm Đoá Hoa dặn dò một câu, tuy rằng không có gì điểu dùng là được. Nàng bất đắc dĩ ngồi ở một cái vẫn luôn nằm ở trên cỏ chợp mắt nam nhân bên người, bất mãn nói, ngươi cũng quản quản. Ngươi nữ nhi à. Tần Thiên cười mở mắt, nói, nữ nhi chính là lấy tới đau, các nàng muốn thế nào, ta cái này. Đương cha đều chống đỡ. Lúc này Tần Lanh Canh cả người ướt đẫm từ trong sông đi rồi đi lên, tẩm ướt quần áo hiện ra nửa trong suốt sắc, gắt gao. Dán ở thân thể của nàng thượng, này đem nàng tốt đẹp đều hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến kia đứng thẳng đầu vú, kia dưới háng mật huyệt. A, à, tức chết rồi, đệ đệ cần thiết bơm nước. Ta vừa mới bị một con cá đánh. Tần Lanh Canh tức giận không thôi, sau đó một chân dẫm lên Tần Thiên trên mặt, cả giận nói, còn có, ngươi quản quản ngươi nữ nhi hảo không, nàng đều một ngày đến. Vãn đều nói không đến năm chữ, này cũng quá văn tĩnh, tuổi này tiểu hài tử nên chơi a. Ai, nhiều đóa thật tốt. Ai, Lã Lướt thật tốt. Hai vị mẫu thân đồng thời thở dài một hơi, nói ra đồng dạng lời nói, hai người xấu hổ cười. Tần Thiên ngồi dậy nhìn về phía chỉnh ở lôi kéo Tần Lã Lướt leo cây Tần Đoá Đoá, này nhất văn tĩnh Viêm Đoá Hoa sinh nhất. Hoặc bác nhiều đoá, nhất kiều mang Tần Lanh Canh lại sinh nhất an tĩnh Lã Lướt. Nếu không phải nhiều đoá tóc cùng nàng nương giống nhau đều là hỏa hồng sắc, chính hắn đều hoài nghi hai người sinh thời điểm có phải hay không. Ông sai rồi. Tiểu hài tử sao, có cá tính cũng là bình thường, các ngươi không cần lo lắng. Không phải ngươi mang. Ngươi đương nhiên không cần lo lắng kéo. Tiêu Mộng lúc này xen mồm nói. Hắc, mấy năm nay xem ra là thao ngươi thao thiếu, đến làm ngươi cũng mang thai, cho ta ở nhà mang hài tử. Tần Thiên cười xấu xa, liền phải nhào hướng Tiêu Mộng. Tiêu Mộng cả kinh, nàng vội vàng xin tha nói, đừng đừng. Ta sai rồi. Ta còn không nghĩ mang thai. Chu Thị tỷ muội cùng Nhạc Thanh Linh đều ở một bên cười trộm. Này Tiêu Mộng thật sự chính là không nhớ thao. Đúng lúc này, một vị phấn phát mỹ phụ nhân cũng đã đi tới, phụ nhân quyến rũ vũ mị, phi thường mỹ lệ, bất quá. Nàng cổ khởi bụng nhỏ chứng minh rồi nàng là một vị phụ nữ có chồng. Các ngươi nguyên lai tại đây a, làm ta hảo tìm. Hồ Cửu Ly bất mãn nói. Tần Thiên vừa thấy là Hồ Cửu Ly, cũng lập tức liền đón đi lên, nói, không phải nói làm ngươi ở trong nhà bổ thân mình sao. Như thế nào liền ra tới? Trải qua 5 năm trồng trọt, Hồ Cửu Ly cũng ở không lâu trước đây có mang. Mỗi ngày bổ thân mình, ta đều ăn béo, hơn nữa ở trong nhà đợi cũng nhàm chán, liền ra tới tìm các ngươi. Hồ Cửu Ly nói còn nhéo một chút chính mình cánh tay thượng thịt, nàng xác thật đẩy đà rất nhiều. Tần Lanh Canh cùng Viêm Đoá Hoa đều thân cảm cùng chịu gật gật đầu, Tần tộc gia đại nghiệp đại, đồ bổ là thật sự nhiều, không? Nhưng cũng sẽ không sinh ra này khỏe mạnh chắc nịch tiểu hài tử. Ân, thực khỏe mạnh. Hắc nha. Tần Đoá Đoá dùng nàng tinh bột quyền đột nhiên liền thao một viên cổ thụ đánh bay đi ra ngoài. Oanh một tiếng vang lớn, khi nguyên bản yêu cầu ba người ôm hết cổ thụ trực tiếp nhổ tận gốc, bay đi ra ngoài, thật lớn. Cổ thụ ở Tần Thiên đám người trước mặt hóa thành một đạo tàn ảnh tạp hướng về phía nơi xa, bắn nổi lên đầy trời bụi mù. Viêm Đoá Hoa lại lần nữa che mặt, cái này nữ nhi quá khỏe mạnh. Tần Thiên khóe miệng một xả, Tần Đoá Đoá từ nhỏ liền thể hiện rồi cực kỳ vượt qua thử thách thân thể tố chất, một tuổi nhưng cử thiên kim cự. Đỉnh, nhị tuổi nhưng tay không bẻ gãy thần khí, ba tuổi nhưng tay phách vạn năm thần thiết, bốn tuổi nhưng bàn tay trần đánh ngang một ngọn núi, hiện tại năm tuổi, nàng có thể làm được cái gì trình độ, Tần Thiên tâm cũng không đế. Nhiều đoá. Viêm Đoá Hoa hung tợn hét to một tiếng. A, à, xong đời, mẫu thân sinh khí, chạy mau. Tần Đoá Đoá trực tiếp lôi kéo đại hoa lá cây, liền nhanh chân liền. Chạy. Đại hoa khóc không ra nước mắt, nó tỏ vẻ là nàng chọc sự, làm gì kéo lên nó a, à, nó chính là một đoá mệnh khổ viêm dương. Hoa mà thôi. Viêm Đoá Hoa cũng lười đến đuổi theo, rốt cuộc ở Tần tộc trong vòng. Tần Đoá Đoá cũng sẽ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Tần Thiên một tay ôm Hồ Cửu Ly sau eo, một tay dắt tỉ tỉ tay nhỏ, đối với này nàng người ta nói đều hồi. đi thôi. Lã Lước, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn về phía chính mình tiểu nữ nhi. Ân, phụ thân các ngươi đi trước đi, ta thu thập một chút ta thư. Tần Lã Lước nhìn về phía Tần Thiên, khó được lộ ra một mạc mỉm cười. Tần Lã Lước cũng liền ở đối chính mình phụ thân thời điểm mới có thể không keo kiệt nhiều lời nói, còn lại người cho dù là mẫu thân Tần Lanh Canh cũng đều là tích tự như kim. Hành đi. Tần Thiên luôn luôn đều là chủ trương làm hài tử tự do trưởng thành, không cần cho các nàng quá nhiều trói buộc, nàng, nhóm muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, liền đi làm, hắn cái này phụ thân vĩnh viễn đều sẽ cho các nàng lật tẩy. Đãi tất cả mọi người đi xong rồi, Tần Lã Lước nhìn về phía trước mắt sông nhỏ, nàng đồng tử biến thành đỏ như máu, thân. Sau hai thanh trường đao hư ảnh hiện lên, một thanh biển máu ngập trời, vô cùng trầm luân, một thanh bạch cốt dày đặc, bờ đối diện khó độ. Này còn chỉ là lưỡng đạo hư ảnh, cũng không phải thật thể, này nếu là triệu hồi ra thật thể, này một cả tòa không đảo đều sẽ sinh cơ diệt hết, hóa thành một mảnh tử địa. Bạn đang nghe audio Tần tại website nghetruyen.xyz. Phía sau trường đao hư ảnh hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh vọt vào giữa sông, thực mau một con cá lớn thẳng tiếp bị trường đao xỏ xuyên qua, chạy ra khỏi mặt hồ. Đây đúng là về phía trước đánh Tần Lanh Canh một cái đuôi cái kia cá lớn. Tần Lã Lước ánh mắt lạnh nhạt, nàng không nói gì, cặp kia huyết hồng trong mắt nhìn về phía cái kia cá, hơi hơi vung tay lên, hai thanh trường đao hư ảnh hóa thành muôn vàng ánh đao, đem này một con cá trực tiếp trảm thành hư vô. Làm xong này một ít, hắn trong mắt khôi phục màu đen, sau đó ôm nàng thư, theo đi lên. Mà ở Tần Đoá Đoá bên kia, nàng kéo Đại Hoa ở Tần trong tộc vui vẻ, phía sau còn có Tam Đoá Hoa ở đuổi theo, hình ảnh này đúng là lại buồn cười lại quái dị. Tần Đoá Đoá miệng nhỏ vẫn là thực ngọt, gặp người liền kêu ca ca tỉ tỉ, thúc thúc a di, Tần tộc người cũng đối này. Cái hoạt bát tiểu cô nương rất là thích. Liền ở nàng khắp nơi loạn chơi thời điểm, vô tình đi vào một chỗ, đây là một cái đi xuống lõm nhân cự hố, mà. Ở cự trong hầm gian có một thanh phi thường đại chùy, đại chùy thoạt nhìn trầm trọng vô cùng, kia thật lớn chù y đầu, bành trướng. Tan vỡ, dường như dây tiếp theo liền sẽ nổ mạnh giống nhau. Mà ở cự chù y bốn phía có vô hình trọng lực, hơi chút tới gần thật giống như trên người nhiều gia tăng rồi vạn cân trọng vật một. Cao thấp mật ống bốn đóa viêm dương hoa đã bị này trọng lực áp ghé vào trên mặt đất, mà Tần Đoá Đoá lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nàng đối này cây búa tràn ngập tò mò, vì thế liền nhảy vào cự hố bên trong, thịt thịt tay nhỏ cầm chù y bính. Về đến nhà Tần Thiên không khỏi trái tim run rẩy, cảm giác giống như có cái gì chính mình không nghĩ nhìn đến sự đã xảy ra, tư. Tới muốn đi giống như cũng không có gì đáng giá hắn để ý sự. Bồi một chút này mấy người phụ nhân sau, Tần Thiên đang chuẩn bị đi tu luyện một chút hắn tự nghĩ ra kiếm pháp, hắn này bộ kiếm pháp. Ở Phó Hồng Trần dưới sự trợ giúp, đã lĩnh ngộ đến kiếm tam, mà đồng thời hắn cũng tự nghĩ ra một bộ kiếm trận. Chu Thiên kiếm trận vận dụng lên tiêu hao quá lớn, hơn nữa cũng có chút dùng đại pháo đánh mũi cảm giác, cho nên chính hắn một lần nữa lĩnh ngộ một bộ kiếm trận, đương nhiên cũng trong đó Phó Hồng Trần công lao không ít, nếu không phải nàng toàn tâm toàn ý trợ giúp, hắn cũng không thể nhanh như vậy lĩnh ngộ kiếm trận cùng kiếm pháp. Đúng lúc này, Dực Vũ tìm được rồi hắn. Dực Vũ tại đây mấy năm trưởng thành thực mau, thực lực đã ở Thánh Nhân Vương Hậu kỳ viên mãn, ở tiến thêm một bước chính là có thể nửa cái chân bước vào chuẩn đế chi cảnh. Dực Vũ thiên phú cùng nỗ lực là đại bộ phận người đều khó có thể bằng được. Tục ngữ nói rất đúng, thiên tài không đáng sợ, nỗ lực thiên tài mới sợ. Thân phụ huyết hải thâm thù, Dực Vũ tu luyện lên dị thường liều mạng, ở Tần tộc bồi dưỡng hạ, lúc này Dực Vũ đã kinh có thể thăng cấp đứng đầu thiên kiêu chi liệt. Dực Vũ muốn so Tần tuổi thọ trường, tu luyện thời gian cũng trường, sở hữu hiện tại Dực Vũ tu vi đều vượt qua Tần Thiên, đương nhiên đây cũng là Tần Thiên cố tình đem tu vi áp súc, lấy tới mỗi một cái cảnh giới đều kiên cố không phá vỡ nổi kết quả. Công tử, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Dực Vũ đi vào Tần Thiên trước mặt, nói. Chuyện gì, ngươi không phải là tưởng một người đi một mình đấu toàn bộ thái cổ hoàng tộc đi? Tần Thiên nhìn về phía Dực Vũ, hắn thật hoài nghi có phải hay không Dực Vũ hiện tại tu vi tăng lên, cảm giác chính mình được rồi, bắt đầu phiêu. Ta lại không phải ngốc tử. Dực Vũ Vô Ngữ nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, chính mình ở Tần Thiên nhãn liền như vậy không có. Đầu óc sao? Thái cổ hoàng tộc với hắn mà nói là có không chết không ngừng chết thù, nhưng hắn cũng biết liền dựa vào chính mình một người là vô pháp đối kháng toàn bộ thái cổ hoàng tộc. Ta nghe người ta nói, thái cổ hoàng tộc bên ngoài đang ở đuổi giết một người sử dụng xạ nhật tiễn pháp tu sĩ, ta muốn đi xác nhận. Một chút. Dực Vũ sinh ra xạ nhật nhất tộc ở thiên hoàng nữ tiến công hạ, đã điêu tàn suy sụp xạ nhật nhất tộc căn bản không phải thái cổ hoàng tộc đối thủ, ở thiên hoàng nữ tay cầm đế khí, lại muốn cường giả cùng đi hạ, cơ hồ toàn diệt xạ nhật nhất tộc. Ở huynh trưởng liều chết dưới sự bảo vệ, cũng liền Dực Vũ một người trốn thoát, còn trở thành nô lệ, cuối cùng bị Tần Thiên thu lưu. Hiện tại bên ngoài cư nhiên lại xuất hiện một cái có thể sử dụng xạ nhật tiễn pháp người, kia người này vô cùng có khả năng là xạ nhật một tộc người sống sót. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, cũng có khả năng là bẫy rập, vì chính là tưởng đem ngươi dẫn qua đi. Chẳng sợ thật là bẫy rập, ta cũng phải đi chứng thực một chút có phải hay không thật sự có tộc của ta người sống sót, công tử, này. Có thể là ta duy nhất còn sống thân nhân. Dực Vũ ánh mắt phi thường kiên quyết, chẳng sợ 99% là bẫy rập, nhưng chỉ cần có 1% xác suất, hắn đều phải đi. Hành đi, liền tính ta không cho, ngươi phỏng chừng cũng sẽ trộn đi ra ngoài. Tần Thiên đồng ý Dực Vũ thỉnh cầu, nhiên. Sau còn nói thêm, bên ngoài chú ý an toàn, nếu là đánh không lại liền diêu người, ta tùy thời dẫn người qua đi giúp ngươi. Nói xong Tần Thiên liền ném cho Dực Vũ một khối lệnh bài. Dực Vũ đem lệnh bài thu hồi, cảm kích triều Tần Thiên hành lễ, Tần Thiên với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có tái tạo chi ân, cuộc đời này khó có thể hồi báo cái loại này, cho nên hắn đối Tần Thiên là phi thường trung tâm. Nhìn Dực Vũ rời đi, Tần Thiên tuy rằng có điểm lo lắng, nhưng cũng tin tưởng Dực Vũ thực lực, hiện tại thiên hoàng nữ đều không. Nhất định đánh thắng được Dực Vũ, huống hồ hắn còn có thể diêu người, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Tần Thiên hôm nay cũng coi như nhàn rỗi, liền tính toán tiếp tục trở về bồi chính mình Mỹ Kiều thê thời điểm, liền nghe được cách đó không xa. Phi thường ồn ào, Tần Thiên triều nơi nào nhìn lại, nơi nào hình như là người theo đuổi cư trú địa phương. Khoai lang cũng ở nơi nào? Khoai lang người này đầu óc ngây ngốc, Tần Thiên còn cố ý phân phó phải hảo hảo chiếu cố hắn, Tần Thiên nghĩ nghĩ vẫn là quá. Đi xem, Tần Thiên gần nhất liền thấy được cao lớn cường tráng một thân đỏ đậm khoai lang, hắn vẫn là như vậy ngu dại, ánh mắt lỗ trống, mơ màng hồ đồ, mà lúc này hắn bên người vây đầy người, đều vẻ mặt khó xử bộ dáng. Mà ở khoai lang trước người, đang có một vị đồng dạng một thân đỏ đậm, màu trắng tóc dài. Cái tráng sinh có hai sừng xích quỷ. Tộc thiếu nữ, nàng một tay lôi kéo khoai lang tay muốn dẫn hắn rời đi, một tay cầm cùng nàng giống nhau cao lang nha bổng, chính. Nghe răng trợn mắt đối với những người khác múa may. Sao lại thế này? Tần nhíu mày hỏi, mọi người nghe được là Tần Thiên thanh âm, đều lập tức quỳ một gối hành lễ, trong miệng cung kính nói, gặp qua thần tử đại. Người. Tần Thiên gật gật đầu. Nhìn về phía cái kia vóc dáng không cao xích quỷ tộc thiếu nữ, hỏi, nàng vào bằng cách nào? Cái này. Nàng nói nàng là thần tử ngài người theo đuổi thân thuộc, nàng tới thăm, là đi chính quy trình tự tiến vào, chính là nàng gần nhất liền phải lôi kéo ngài vị này người theo đuổi đi, chúng ta không dám làm nàng đem người mang đi, nhưng chúng ta cũng không. Hảo động thủ, cứ như vậy cầm cự được. Tên kia đệ tử bất đắc dĩ nói. Tần tộc rất lớn. Khu vực rất nhiều, giống loại này người theo đuổi hoặc là hạ nhân cư trú khu vực là có thể cho phép thân thuộc tiến. Tới, bất quá hoạt động hạn chế khá lớn thôi. Tần Thiên nhìn về phía tên kia thứ xích quỷ tộc thiếu nữ, ngươi là khoai lang người nào? Cái gì khoai lang? Ngươi mới là khoai lang. Ca ca ta kêu xích lôi, hắn là xích quỷ tộc thiếu chủ. Thiếu nữ rất là sinh khí, nàng cho rằng ca ca ở chỗ này khẳng định là chịu khổ. Còn bị người nổi lên cái như vậy nhục nhã tên. Ca ca ta vốn dĩ liền ngốc, các ngươi còn khi dễ hắn, các ngươi này đàn người xấu. Thiếu nữ trong tay múa may nanh sói. Bỗng, đem xích lôi hộ ở phía sau. Tần Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười, khoai lang, Nga không đúng, hiện tại sai nghe truyện.xyz. Hắn ở chỗ này ăn ngon uống. Hảo, còn có rất nhiều tu luyện tài nguyên cung cấp, này nếu là tính khi dễ hắn nói. không biết bao nhiêu người cầu tới chịu khi dễ. Ngươi tên là gì? Ta kêu Xích Linh. Xích Linh, ta nhớ rõ không sai nói, ca ca ngươi là bị xích quỷ tộc cấp lưu đày, ngươi hiện tại muốn dẫn hắn. Hồi xích quỷ tộc, là trong tộc đã tha thứ hắn, chuẩn bị một lần nữa tiếp nhận xích lôi, làm hắn tiếp tục trở về đương thiếu chủ sao? Tần Thiên cảm giác cái này tiểu cô nương đầu óc không tốt lắm sử bộ dáng, có một loại não làm thiếu hụt mỹ. Xích Linh bị Tần Thiên nói không biết nên như thế nào trả lời, trong tộc xác thật đều phi thường hận xích lôi, bởi vì lúc trước xích lôi nổi điên thời điểm giết không ít tộc nhân, những người đó người nhà cơ hồ là đối xích lôi hận thấu xương, sở dĩ không có đương trường giết xích lôi, cũng vẫn là xem ở phụ thân hắn là tộc trưởng phân thượng. Đều qua đi lâu như vậy, ca ca hắn đã không điên, hắn sẽ không ở thương tổn người, ta tin tưởng tộc nhân sẽ tiếp thu ca ca. Xích Linh hô lớn. Ai nói cho ngươi hắn không điên? Tần Thiên nhìn nàng, nhàn nhạt nói, hắn hiện tại sở dĩ như vậy chất phát, hoặc nhìn si ngốc, là bởi vì ta phong ấn hắn trong óc hai cổ năng lượng, hơn nữa này phong ấn còn cần thiết thường xuyên. Gia cố, ngươi nếu là mang về, chẳng sợ tộc nhân thật sự đều tiếp thu, không ta ở, hắn vẫn là sẽ nổi điên. Ta không tin, ngươi khẳng định là không nghĩ làm ta mang ca ca đi, ngươi nhất định là muốn lợi dụng ca ca ta, làm ca ca ta. Cho ngươi bán mạng. Xích Linh nhìn đã không ở điên khùng ca ca, nàng không muốn tin tưởng Tần Thiên nói. Ha ha. Tần Thiên cười khẽ một tiếng. Không ngừng Tần Thiên, người chung quanh cũng đều bật cười. Ta to như vậy Tần tộc sẽ thiếu ca ca ngươi một người bán mạng sao? Tần Thiên nhìn cái đơn thuần tiểu cô nương, đạm cười. Nói. Không tin nói. Tần Thiên triều xích lôi cách không một lóng tay, ở hắn cái trán phong ấn lập tức giải trừ. Trống. Một tiếng kinh thiên trống to, xích lôi kia nguyên bản chất phát biểu tình nháy mắt trở nên điên cuồng, thị huyết hai mắt huyết hồng, khủng bố. Sát khí xông thẳng nhập vân tiêu. Phá tan tầng mây, đem khắp không trung đều nhuộm thành mà đến huyết sắc. Này cũng kinh động rất nhiều người, bất quá ở nhìn đến Tần Thiên thời điểm, cũng liền phương tâm. Xích lôi trên người bộc phát ra làm người run rẩy dao động, nháy mắt liền liền ở đây tất cả mọi người đánh bay đi ra ngoài, mà đã nổi điên xích lôi, bay thẳng đến cách hắn gần nhất Xích Linh đánh ra một quyền. Ca ca. Ta là Xích Linh a, ta là ngươi muội muội. Xích Linh nhìn đến ca ca đối nàng động thủ, trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt, hướng tới xích lôi hô lớn. Bất quá đáng tiếc, đã điên rồi xích lôi căn bản nghe không thấy nàng lời nói. Xích Linh không có biện pháp, chỉ có thể cầm lấy Lan Nha bổng hoành đương trong người trước phòng ngự. Nhưng xích lôi ở Tần tộc mấy năm nay cũng không phải là đơn thuần ở ăn cơm ngủ, hắn tuy rằng ngu dại, nhưng lại cũng hiểu được tu luyện. Cho nên đương xích lôi nắm tay đánh vào Lan Nha bổng thượng thời điểm, Xích Linh liền cảm giác được một cổ không thể địch nổi cự lực, nàng cảm giác chính mình trước mắt hết thảy đều ở thực mau lùi lại, nàng thậm chí còn không có phản ứng lại đây, người đã hóa thành một quả đạn pháo bay ngược mà ra. Tạp xuyên đếm tới tường vây cùng rất nhiều núi đá cây cối, bắn nổi lên tảng lớn bụi mù. Xích Linh nằm trên mặt đất, nàng toàn thân xương cốt đều chặt đứt, đặc biệt là nắm lấy Lan Nha bổng đôi tay, càng là uốn lượn. Thành làm cho người ta sợ hãi bất quy tắc trạng, nàng một ngụm máu tươi từ lồng ngực phun ra. Này một quyền, Xích Linh đã gần với gần chết. Nhưng xích lôi sẽ không quản này đó, điên cuồng hắn trong mắt hết thảy đều là huyết hồng, hắn rất thống khổ. Nhưng đồng dạng phi thường điên cuồng, trong đầu đã không có tự mình ý thức, mà tất cả đều là giết chóc dục vọng. Xích Linh nhìn nhảy dựng lên, hướng tới nàng một chân dẫm tới xích lôi, nàng nhớ tới xích lôi còn không có điên phía trước. Dáng vẻ, khi đó xích lôi khí phách hăng hái, hòa ái dễ gần, tôn trọng trưởng bối, quan tâm người nhà. Hơn nữa xích lôi vẫn là xích quỷ nhất tộc trăm ngàn năm trước kia thiên phú mạnh nhất người, phi thường chịu trong tộc coi trọng. Xích lôi từ nhỏ đến lớn đều rất đau ái nàng cái này muội muội, Xích Linh cũng thực sùng bái chính mình ca ca, nhưng ở kia một ngày. Này hết thảy đều thay đổi, xích lôi lĩnh ngộ đại đạo chi lực, nhưng hắn thiên phú quá cường, tự nhiên lĩnh ngộ hai điều đại đạo chi lực. Cùng thần đại đạo cùng huyết chi đại đạo, nhưng này nhị điều đại đạo đã xảy ra bài xích, trực tiếp ở hắn trong đầu nổ tung, phá hủy thần trí hắn, mất đi hắn ý thức, làm hắn lâm vào điên cuồng, biến thành một cái kẻ điên. Xích Linh tuyệt vọng, nàng nhắm hai mắt lại, nhưng đợi một hồi lâu, nàng cũng chưa nghênh đón người tu tiên bị ca ca một chân. Dẫm bạo đầu cảnh tượng, nàng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Tần Thiên đang ở nàng trước người, một tay chặn xích. Lôi tận trời mà hàng một kích, kia khủng bố lực đạo, làm Tần Thiên hai chân đều lâm vào tới rồi ngầm. Tần Thiên nhãn trung tinh quang lập lòe, này một kích nếu là đổi làm những người khác phỏng chừng đã bị tạp thành thịt nát, cũng đối mệt hắn. Bẩm sinh hỗn độn thể, lại tu luyện hỗn độn pháp, có cơ hồ vô địch thân thể, lúc này mới chặn xích lôi này một kích. Thật phiền toái. Tần Thiên thầm than một tiếng, sau đó vung tay lên, đem xích lôi công kích giá khai, sau đó một quyền. Quanh ra, quanh thân quang mang tất cả hội tụ ở quyền ảnh phía trên, giống như giận long, xé rách không gian mà ra. Này một quyền đánh vào xích lôi trên đầu, trực tiếp đem xích lôi đầu cấp đánh bạo, tứ tán huyết nhục, vẫy ra. Ốc, mà xích lôi cả người cũng bay ngược đi ra ngoài, đâm sụp một tòa tiên sơn. Ngươi! Ngươi giết ca ca ta! Xích Linh mãn nhãn không dám tin tưởng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên không có đi quản nàng, hắn như cũ nhìn kia sập tiên sơn, cũng không có lơi lỏng, quả nhiên liền một hồi, xích. Lôi trống giận lại lần nữa vang lên, hắn kia nguyên bản bị đánh rách nát đầu, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ. Hắn ánh mắt càng thêm điên cuồng, nguyên bản đỏ đậm làn da giống như có ngọn lửa ở dưới da thiêu đốt giống nhau, cả người đỏ bừng. Vô cùng. Cả người mạo từng đợt khói trắng. Đây là xích lôi điên rồi sao, hai cổ lực lượng sở mang đến nguyền rủa, hắn có phi thường khủng bố tái sinh năng lực, không một lần tái sinh thực lực đều hồi cực đại đề cao, cơ hồ chính là đánh không chết tiểu cường. Liền ở xích lôi muốn lại lần nữa công tới thời điểm, Tần Thiên một tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, sau đó đối với xích lôi. Một lóng tay, lớn tiếng nói, phong. Xích lôi nguyên bản điên cuồng chạy vội thân ảnh đột nhiên dừng lại, giữa mày một quả ký hiệu như ẩn như hiện, liền hắn một thân sát. Ký đều cấp phong ấn. Thực mau hắn lại biến trở về phía trước kia phó ngu dại dáng vẻ, ngốc ngốc đứng ở nơi nào. Tần ngày mới vừa sở dĩ đánh bạo xích lôi đầu, chính là biết xích lôi sẽ tái sinh, liền dùng biện pháp này đem phong. Ấn đánh vào hắn não nội. Làm xong này hết thảy. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía đã là hít vào nhiều, thở ra ít xích linh, nói, ca ca ngươi. Tình huống ngươi cũng thấy rồi, ngươi mang về là không hiện thực, như vậy đi, ngươi trước đi theo ta làm ngươi ở ca ngươi bên người chiếu cố hắn, chờ có thời gian ta tự mình mang ngươi. Nhóm hồi tộc nội, xem bọn hắn thái độ, thế nào? Xích linh nằm trên mặt đất, khẽ gật đầu, sau đó liền chết ngất qua đi. Ai, tới vài người, đãi nàng đi chữa thương. Đừng làm cho nàng chết này. Tần Thiên phân phó một chút sau, liền đi. Xem xét xích lôi trạng huống. Xích lôi rất mạnh, nhưng chính là không ổn định. Bất quá Tần ngày mới vừa đánh bạo hắn đầu đánh vào phong ấn thời điểm. Hắn liền phát hiện xích lôi đầu óc trung không riêng gì một mảnh hỗn độn, nhưng lại có một mạch cực kỳ mỏng manh. Nói vậy đây là xích lôi chính mình bản thân thần thức đi, chỉ là này một mạch thần thức quá yếu, căn bản không có biện pháp phục. Nguyên. Ai, ngươi nếu là không điên, cũng là đại ngàn đạo vực đứng đầu thiên kiêu chi nhất đi, dưới tình huống như vậy cư nhiên. Còn có thể bảo tồn trụ chính mình một sợi thần thức, thật đúng là chính là quái vật a. Tần Thiên không khỏi có điểm bội phục xích lôi, bất quá đáng tiếc, không có biện pháp kiến thức một chút xích lôi không có điên phía trước. Tư thế oai hùng, an bài hảo hết thảy sau, Tần Thiên cũng rời đi. Mấy năm nay có vài món sự làm hắn vẫn luôn đều thực để ý, một là Cố Thanh Hàn cùng Cố Gia hành tung, này 5 năm bọn họ chưa bao giờ ở đại ngàn đạo vực xuất hiện quá, đến nay không biết. Hướng đi. Nhị là Hàn Tu, gia hỏa này từ bị thế giới ý thức theo dõi sau, liền không biết trốn đi đâu, nhưng hắn tương. Tin Hàn Tu nhất định là ở ngẹn thứ gì. Tam chính là chính nguyên ma quan, ly thiệp mời sở định nhật tử đã không có mấy ngày rồi. Mà hắn cũng chuẩn bị muốn động thủ đi trước chính viên, trong khoảng thời gian này Tần Thiên cũng hiểu biết một chút chung quanh có bao nhiêu người thu được. Đang thanh tử thiệp mời, hắn bên người nhận thức đại đế trung, chỉ có Tần tộc tam tổ có thu được, sau đó chính là quên nói sơn. Thượng quan Vân Hạc hai người. Đến nỗi cung Tiêu Nguyệt, Phó Hồng Trần, Thanh Toàn bọn người không có thu được quá. Nghĩ đến lần này mời đều là thực lực cường đại đứng đầu đại đế, hơn nữa đều là đại đế viên mãn. Đều là có hy vọng. đột phá đến đại đế phía trên nhân vật. Bất quá Tần Thiên cũng biết, Tam Tổ không tính toán đi, nguyên nhân chính là hắn nói hắn không cần. Này liền làm Tần Thiên thực hoài nghi, chẳng lẽ là Tam Tổ đã siêu việt đại đế? Nhưng Tam Tổ không nói, hắn cũng không hảo hỏi, nhưng Tam Tổ cho hắn cảm giác hẳn là vẫn là ở đại đế, cũng không biết. Là cái gì thực lực mà thôi. Tần Thiên quơ quơ đầu, không thèm nghĩ này đó, Tam Tổ tuy rằng không đi, nhưng chính mình muốn đi, hắn liền không được thật ra cái. Sao sự, Tam Tổ sẽ nhìn hắn chết. Cuối cùng mấy ngày nay, Tần Thiên hảo hảo làm bạn một chút thê nữ, đại gia cũng biết Tần Thiên lập tức lại muốn đi ra ngoài, hơn nữa lần này không mang theo bất luận kẻ nào, giống nhau Tần Thiên không mang theo các nàng cùng đi, thường thường đại biểu này một chuyến sẽ phi thường nguy hiểm. Mấy ngày nay mọi người đều trong lòng chiếu không tuyên ở thỏa mãn Tần Thiên, mặc kệ là 3P, 4P các nàng đều đồng ý, ngay cả Nhất Phản Nghịch Tiêu Mộng, lần này cũng khó được thành thật một lần, chủ động hầu hạ nổi lên Tần Thiên. Thực mau loại này thần tiên nhật tử liền đi qua, Tần Thiên ở cáo biệt các vị thê nữ sau, liền rời đi Tần tộc. Rời đi Tần tộc sau, hắn lấy ra một trương màu trắng vô thể diện cụ, hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi đem mặt nạ mang lên, một bước bước ra, thân ảnh biến mất ở trong thiên địa. Sở hữu đế phi ngày qua đế cung tập hợp, chúng ta nên nhích người, mục tiêu Cửu Uyên.